Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phan Thanh An để nghe tiếp câu chuyện về pháp sư trẻ Phan Khang mà quý thính giả đã gặp trong hai tập truyện trước, Miếu Giao Long và Hắc Giao Long. Thì trong tập truyện lần này thì Khang đã tốt nghiệp đại học, và trong một cái lần mà cậu trở lại trường để đăng ký học lên cao học thì đã có câu chuyện xảy ra và Khang phải một lần nữa ra tay. Thì chúng ta cùng đón nghe câu chuyện như thế nào. Nhân vật Khang là một cái nhân vật pháp sư trẻ mà trong hai tập truyện trước quý thính giả rất là yêu thích. Và nếu như mọi người yêu mến truyện của Phan Thanh An, đừng quên hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Phan Thanh An. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Chiếc gương đọa đầy. Tác giả Phan Thanh An. Tháng 5, bầu trời biến đổi không lường trước được. Mới sáng ra trời còn hửng nắng, vậy mà giờ đây mây đen đã vần vũ kéo về. Bầu trời chỉ còn một màu xám xịt, phủ trùm lên toàn bộ thành phố náo nhiệt hối hả. Một cậu thanh niên bước từ ngoài cổng vào trong sân của một trường đại học lớn. Cậu đưa mắt nhìn lên tòa nhà trắng muốt, thật tráng lệ. Sau đó nhẹ nhàng cầm hồ sơ, bước lên 36 bậc cầu thang, tiến vào bên trong. Cậu xoay một vòng, nhìn ngắm lại mái trường xưa cũ, bất giác chẹp miệng mà cảm thán: Chà, mới đó mà đã tốt nghiệp gần 2 năm rồi. Cái tòa nhà tổng thống này vẫn còn xịn sò như xưa ha. Ủa mà phòng B404 ở đâu ta? Ủa, mà đây là dãy A mà. Mới đó mà quên hết phòng ốc tiêu rồi. Kiểu này chắc mặt thầy cô mình cũng không nhớ nổi là ai đâu. Cậu thanh niên cầm tập hồ sơ ghi tên là Khang, lật đật băng qua khoảng sân trường rộng lớn để chạy qua dãy B. Thoáng nhìn sang khu tự học, thấy các em sinh viên vẫn còn say sưa với sách vở ở đó, đột nhiên làm cho Khang nhớ lại quãng thời gian sinh viên tươi đẹp của mình. Gạt đi cảm xúc, cậu nhanh chóng tiến thẳng lên văn phòng của khoa ngữ văn. Khang tự tốn mở cửa văn phòng ra thì thấy một thầy giáo khá trẻ, chỉ độ hơn Khang 5-7 tuổi thôi. Nhận ra là ai, Khang mỉm cười tươi rói nói: Dạ em chào thầy. Thầy còn nhớ em không? Vị giảng viên nghe tiếng hỏi thì đeo cái cặp mắt kính vô nhìn cho rõ, sau đó bật cười to: Khang phải không em? Trời ơi, mới gần có 2 năm á mà dạo này em khắc quá, thầy nhìn muốn không ra luôn á. Dạo này khỏe không? Dạ em khỏe thầy. Bữa nay em về trường thứ nhất là để thăm lại trường cũ cũng như là thầy cô, thứ hai là... Vừa nói tới đó, ông thầy đã cắt ngang lời của Khang. À, em tới lấy bằng tốt nghiệp phải không? Tưởng gì, ở tổ bên này nè, để thầy lấy cho. Cũng sắp hết tiết rồi, thầy cô khoa mình sắp xuống đó. Hay là em nán lại thêm một chút đi, cho thầy trò mình xuống căng tin uống nước nói chuyện. Dạ được thầy. Mà em tới đây không phải để lấy bằng tốt nghiệp đâu. Em đọc hồ sơ muốn đăng ký học tiếp thạc sĩ đó. Ông thầy nghe Khang tốt ra như vậy thì thoáng có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười khoái chí, vỗ vai anh đôm đớp: Khá đó, muốn học tiếp hả? Em chọn được ngành nào rồi? Cái bộ khoa văn mình sắp có thêm một thạc sĩ nữa rồi. Dạ, em học ngành văn học Việt Nam. Tiện sau này lỡ không có đi tour được nữa thì về đi dạy cũng được. Cầm lấy hồ sơ của Khang rồi mở ra xem, thầy vừa tấm tắc vừa động viên: Chà, học bà cũng đẹp nha. Thôi ráng học cho giỏi đi, rồi xin ở lại trường mình dạy luôn. À, mà tối nay em có bận gì không? Dạ không, sao vậy thầy? Tối nay ký túc xá trường mình có buổi biểu diễn văn nghệ mừng trung thu. Nếu mà được thì em ghé đó chơi với thầy cô cùng với mấy em cho vui. Sẵn mày lên đăng ký hát một bài, chứ thầy là thầy thèm nghe mày làm một câu giọng cổ lắm rồi đó. Dạ, được chứ thầy. Vậy thì tối em ghé. Thôi cũng trưa rồi, để em đi dạo quanh trường một vòng. Có gì đợi mấy thầy cô xuống dưới căn tin trường nha. Em chào thầy. Kết thúc cuộc hội ngộ, Khang bước chân ra ngoài. Cậu quyết định đi một vòng xung quanh cơ sở chính, xem thử trường mình có thay đổi gì hay không. Đi qua khu tự học, cây bao báp cầu duyên thoát ý, nhà thi đấu. Cuối cùng Khang dừng chân lại ở thang máy lầu C. Bước vào bên trong, bấm vào tầng số 9. Đó là nơi mà hồi còn học, Khang cùng các bạn trong câu lạc bộ đờn ca tài tử vẫn hay tụ tập để ca hát vào mỗi ngày chủ nhật. Khang bấm số tầng 9 rồi chờ cho thang máy chạy. Nhưng không hiểu sao thang máy lại chuyển anh thẳng lên lầu 10. Khang thầm nghĩ có lẽ khi nãy cho mình bấm nhầm nên mới bấm lại xuống tầng số 9. Thì càng quái lạ hơn, lúc này cửa thang máy lại chẳng thèm đóng lại. Nó cứ đóng mở liên tục. Khang cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ thở dài. Ê, thiệt luôn á, trường gì mà có cái thang máy cũng trầy trật chứ gì. Thôi đi bộ chắc ăn, không khéo nó kẹt lại rồi khóc tiếng chó trong đó nữa. Khang bước ra khỏi thang máy, toàn xuống cầu thang về lại lầu 9. Nhưng có cái gì đó đã giữ chân anh ở lại. Tầng 10 này nghe nói trước giờ hình như không sử dụng vào bất kỳ việc gì, chỉ là cái kho để chất độ cho cả cơ sở chính mà thôi. Cái mùi ẩm mốc hôi hám xông thẳng vào mũi. Nơi này từ lâu vốn đã vắng hơi người, không khí âm u khó tả. Đôi lúc còn có cái gì đó rợn rợn, làm cho ta có cảm giác như muốn dựng cả tóc mai. Từng bước chân của Khang đi trên nền đều để lại dấu chày, chứng tỏ cũng đã khá lâu rồi không có ai lên đây dọn dẹp. Đèn điện thì bóng chớp bóng tắt, vòi nước cái đóng cái mở. Ở trên tường thì thằng lằn xuất hiện nhan nhãn và mạng nhện văng ra tứ tung. Khang hít phải bụi nên cảm thấy hơi khó thở. Cậu chàng hắt xì liên tục 3-4 cái rồi bâng quơ nói: "Ừ, chắc không có cái giống gì đang khám phá trên này đâu ha. Bụi quá, thì xuống dưới cho lành." Vừa mới bước xuống cầu thang được 2-3 bước thì bằng năng lực của mình, Khang cảm thấy như có ai đó đang ở phía sau lưng. Hình dáng mập mờ của bọn họ còn hắt trên tấm phông phản sáng được dựng ở một góc. Chưa dừng lại ở đó, còn có một tiếng nói khe khẽ vang lên như muốn đáp lời cậu. Ai nói không có gì, tại do anh không thấy được thôi. Tiếng cười khúc khích của một người con gái nghe vừa lanh lảnh vừa xa xôi, làm cho Khang cảm thấy có điểm. Cậu liền mở mắt âm dương, chậm chậm ngoái đầu lại. Và lần này thì khác, trước mặt bây giờ đã xuất hiện một hình hài có thể nói là vừa xấu xa lại còn đầy máu me nhớt nhát, vô cùng kinh dị. Khang cau mày nhìn hình hài cô gái trước mặt. Cô ta quay lưng về phía Khang, trên người mặc chiếc áo dài màu đỏ, phía dưới lại không có chân. Nhìn kỹ có thể thấy logo trường mình dán trên lưng cô ta, khắp người toàn là máu. Một tay cô ta đang dắt theo một đứa trẻ con không có đầu, tay còn lại thì ôm cái đầu của đứa nhỏ bên hông, giống như người ta ôm một trái banh vậy. Cái đầu đứa bé thì hướng về phía Khang. Nó từ từ mở mắt, miệng nhớt nhát máu và nước chảy, đôi mắt đỏ lồm, gương mặt hốc hác sức nẻ xanh xao. Hàm răng nó chiếc nào chiếc nấy như răng cá mập. Nó vừa ho sằng sặc, vừa nói như nấc nghẹn: "Đưa kẹo đây, đưa kẹo đây cho con." Khang nãy giờ vẫn đứng đó chăm chăm quan sát từng chi tiết của hai con quỷ lạ xuất hiện ở nơi này. Nét mặt không có chút gì biến động, thậm chí là thấy mắc cười trước cái chất giọng ngọng nghịu phụng phịu của đứa trẻ. Con nữ quỷ nắm tay thằng nhỏ, kẻ quay đầu qua trợn mắt: "Mẹ đã nói con là không được đòi kẹo mấy anh chị sinh viên rồi mà. Làm vậy lỡ họ sợ hết, không có dám lên đây nữa thì sao?" Nói xong, cái đầu của nó vẫn tiếp tục xoay hướng đến chỗ Khang. Điều lạ là cái đầu quay 180 độ rồi, mà thân hình nó thì không hề di chuyển. Khắp mặt toàn là máu, hai hốc mắt mất hết một bên trong, răng cứ lạc lìa lạc lội, cái trong miệng cái bên ngoài. Nó cứ nhìn Khang rồi vén mái tóc để lộ ra cái bản mặt gớm ghiếc của mình. Nó thì thầm: "Thế nào, em trông có đẹp không?" Khang đưa tay vuốt vài cọng râu lúng phúng trên cằm rồi đáp: Ờ cũng đẹp á, mà tắm rửa cho sạch sẽ vô, chứ làm gì để cái đầu máu me không vậy? Còn thằng nhỏ này nữa, sao không gắn cái đầu lại cho nó đi? Ờ mình không chỉ cho cực, thì hết nối nổi mà. Anh không sợ mẹ con em sao? Khang cười mỉm: Sợ gì bà nội, tôi là pháp sư mà. Ê, mà tính ra ma quỷ thì tôi còn gặp cái dạng cấp cao hơn bà nhiều đó nghe. Mà bà hết chuyện rồi sao? Để đi dọa người ta gì? Mai gặp tôi hiền đó, chứ gặp đứa khác nó nóng tính nó giả cho, lúc đó thì tha hồ ôm con mà khóc. Thấy thái độ của Khang không những không thấy sợ mà còn có vẻ đang xem thường mình. Đặc biệt Khang nói mình là pháp sư, thì hai mẹ con nhà kia thay đổi thái độ, từ chỉ đang hù dọa vui vẻ dần dần trở nên nổi điên và vô cùng giận dữ. Con quỷ ném thẳng cuốn sổ A0 bìa cứng cuộn tròn về phía Khang rồi bảo: Lại là pháp sư hả? Thằng đó lại thuê pháp sư tới đây để giết tao có phải không? Cỡ như mày đừng có nằm mơ nhóc con, tao giết mày như trở bàn tay đó, chết đi. Dứt lời, con nữ quỷ và đứa bé cùng nhau lao đến, một đường toàn lực tấn công Khang. Khang cũng nhanh chóng né tránh đòn sát chiêu hung hiểm đó. Sau đó anh dùng một tay móc ra từ trong túi hai lá huyết phụ đưa cao lên trán, miệng hô to chú ngữ: Mau sơn phụ mục, tinh linh thuật, khai! Hai đạo phụ bốc cháy trên tay Khang, bắn ra hai đạo hào quang sáng chói, công kích thẳng vào hai mẹ con nữ quỷ. Luồng đạo quang ầm ập lao đến một cách dữ dội. Hai con quỷ bị lỡ đà tấn công, cho nên không thể né được. Bọn chúng bị trúng đòn, âm hỏa bốc cháy dữ dội, một phần hồn phách của cơ thể liền bị thiêu rụi. Khang thấy vậy thì vất tay áo, rồi chỉ thẳng tay vào mặt hai quỷ mà dằn mặt nói: Bà mẹ nữa, hai mẹ con nhà mày á, có biết tao là ai không mà dám dây vô vậy? Khôn hồn thì cút đi nha, bằng không tao cho tụi bay phải hồn phi phách tán ngay trong hôm nay luôn bây giờ. Nữ quỷ bị trúng đòn nhưng cũng không chịu chùn bước, riêng thằng bé con thì bị đánh bật ra một góc xa. Nữ quỷ nhìn con mình, thấy thằng bé có vẻ đang bị thương, đôi mắt nó long lên sòng sọc. Nó nhìn Khang đằng đằng sát khí, giận dữ quát: Hạng như mày mà cũng dám đả thương con tao sao? Thằng đó trả mày bao nhiêu để mày tới đây phá rối vậy? Nói mau, bằng không tao đánh chết. Dứt câu lại tung đòn xông đến đánh Khang. Cậu vừa né vừa đỡ những cái sát chiêu đang vồ vập tới, sau đó dùng chỉ thuật bắn vào người con nữ quỷ mấy phát, rồi tiếp tục dùng bộ pháp lướt ra xa khỏi nó một đoạn dài, rồi mới lên tiếng: Cái gì? Mày mà cũng đòi đánh chết tao nữa hả? Còn khuya nghe, bây giờ tao đánh mày, mà sử dụng bất kỳ một lá bùa nào á thì tao làm con chó, chấp mày dùng vũ khí luôn á. Tới đi. Mày xem thượng tao quá rồi đó. Đã vậy thì ngày hôm nay mày cũng đừng hòng toàn mạng trở về. Quỷ binh yêu khí, đoạt hồn đao, xuất trận. Nữ quỷ triệu hồi cho một thanh đao quỷ bằng âm khí to lớn. Khang mới trố mắt lên ngạc nhiên: Trời, mới là quỷ áo đỏ mà luyện khí thành binh rồi sao? Cũng khá đó. Nữ quỷ vung đao sấn tới, toàn quyết đoạn sinh tử. Nó phóng ngay lên trời, bổ đao chém xuống thật mạnh. Khang nhanh chóng dùng bộ pháp lách sang một bên, một tay bắt quyết, một tay kết ấn, miệng thì đọc chú ngữ: Quỷ áo đỏ thì muôn đời chỉ là quỷ áo đỏ thôi, xem thử mày đánh được tao bao nhiêu hiệp. Xem nè, Song Long Hỏa Diễm Cung, xuất trận. Tức thì trên tay Khang xuất hiện một cây trường côn bằng sắt, hai đầu được chạm trổ hai con trồng uốn lượn từ đầu tới gần giữa thanh côn, mỗi đầu đều có dương hỏa cháy rực để yểm trợ. Khang nắm chặt thanh côn, múa một đường lấy thế, ánh lửa phần phật theo từng cử động rất là đẹp và vô cùng uy vũ. Con nữ quỷ kia như đang say máu nên nó cũng chẳng quan tâm, tiếp tục vùng đao lao tới chém xuống quyết liệt. Lần này thì Khang vung côn đón đánh, trận đấu khốc liệt diễn ra thêm gây cấn mấy phần. Hai bên giao đấu với nhau hơn 50 hiệp, binh khí va chạm nghe chang chát từng tiếng một, ánh sắc tím đen của quỷ khí cùng hòa với ánh đỏ hồng của dương hỏa, làm bùng lên ngọn lửa xanh lam cực kỳ huyền ảo. Từng tia sét, ánh lửa phát ra đều làm cho cả khu vực trước cửa thang máy đều bừng lên ánh sáng chớp tắt liên tục. Thêm một lúc nữa, lúc này hai bên đánh nhau cũng đã quá 70 hiệp mà Khang vẫn không thể nào hạ được con nữ quỷ này. Phải nói là mặc dù đạo hạnh của một con quỷ áo đỏ như nó cũng không quá cao, nhưng võ lực của nó mới đúng là đáng nể. Khang đoán chắc là khi còn sống, con quỷ này chắc hẳn cũng là một võ sư có hạng, cho nên những đòn tấn công của nó vô cùng khó đỡ. Còn nếu như Khang muốn tấn công lại, thì cái thế thủ vững như bàn thạch của con nữ quỷ cũng khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ khoai để có thể đánh hạ nó một cách triệt để được. Mà tính ra không phải là Khang không có khả năng đánh bại nữ quỷ áo đỏ kia, chẳng qua là vì lời thách thức ngạo mạn lúc nãy là không sử dụng bùa chú, cho nên bây giờ chẳng biết dùng cách nào để kết thúc được. Chú pháp hay ấn quyết thì Khang xem ra cũng chưa rành rọt hẳn, sử dụng lúc được lúc không, mà cho dù có được thì cũng có thể nói là sức sát thương chẳng đáng là bao, chỉ có thể nói là quấy rối đối thủ nhân cơ hội đó rồi mới tung đòn tấn công bằng quyền cước để quyết định. Ngay cả môn pháp kim cang chỉ thuật mà Khang có thể sử dụng thuần thục nhất thì lại tổn hao cực kỳ nhiều nội lực cũng như sức lực bản thân. Mặc dù sát thương cực lớn, nhưng nếu bắn ra quá nhiều mà không kết liễu được đối thủ thì lúc đó chính Khang mới là con mồi cho đối phương mặc sức mà sát hại. Nãy giờ tính đi tính lại, đánh gần cả 100 hiệp rồi mà vẫn không ai chịu nhường ai. Long hồn ở trong người biết Khang đang gặp vấn đề lớn với con quỷ áo đỏ cấp thấp này, nên nó đành cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ dài rồi lên tiếng. Chủ nhân à, cậu lề mề quá, để tôi giải quyết cho. Dùng thuật triệu hồi gọi tôi ra đi. Đừng nói là đến thuật triệu hồi á, mà cậu cũng cần phải dùng tới bùa nghe. Làm đi, chứ nếu không cậu sẽ còn đánh với con quỷ này tới tối luôn đó. Khang thấy cũng đã thấm mệt khi phải dây dưa như vậy, nó liền bắt ấn, tay đặt trước ngực rồi hô: Bao sơn quỷ môn thuật, triệu hồi thuật, hoàng long thần chú, triệu hồi. Khang bắt quyết lên trời, nhưng chẳng có lấy một đạo hào quang nào hiện ra cả. Thì ra cậu ta đã bắt sai chỉ quyết. Con nữ quỷ nhìn thấy vậy liền chống đau mà cười. Mày định dọa ai vậy nhóc con? Cỡ mày mà đòi gọi cả trồng đến trợ chiến hả? Đúng là khoác lác. Đỡ lấy. Nữ quỷ chém liên tiếp vung vút hơn 10 đường, đao ảnh lao tới thẳng tới chỗ Khang rất lẹ. Nó cũng nhanh chóng vùng côn lên đỡ, vừa đỡ vừa nói: Nè Long Hồn, xong ra gì? Trời ơi, võ lực nó cao quá tôi đánh không lại. Long Hồn ở bên trong tức giận đáp: Nội có bắt chỉ quyết với pháp ấn để triệu hồi thôi mà làm còn không xong nữa, vậy mà còn đội đi giải trấn yểm phá độc phù sao? Chừng nào cậu gọi đúng chỉ quyết thì tôi ra, còn không thì tiếp tục đánh với nó tới chiều đi, ai bảo cậu làm biết. Nói đúng ra thì quả là như thế thật. Từ ngày có Long Hồn hộ thể tới giờ, Khang quá y vào sức mạnh của nó mà bỏ bê đi quá trình học đạo pháp của bản thân. Nhất là từ sau khi đợt đánh với Hắc Giao thì Khang đã có phần tự phụ và chủ quan hơn trước. Long Hồn vốn đã để ý và không ưng cái chuyện này từ lâu, hôm nay bực quá mới mắng thẳng vào mặt Khang như vậy. Còn đối với Khang mà nói thì việc để cho một con quỷ áo đỏ quần mình như thế kia đúng là nhục nhã chẳng có đường nào tả được. Nãy giờ cũng đã hơn 100 hiệp, sức lực cũng dần dần yếu đi. Khang bây giờ chỉ còn múa côn chống đỡ từng đợt tấn công nhanh như vũ bão của nữ quỷ. Thậm chí bây giờ cậu cũng chẳng còn đủ sức để dùng kim cang chỉ thuật nữa. Khang vừa đánh vừa lùi, toan kiếm đường thoát thân. Nữ quỷ cũng thừa biết như vậy, nó cười to khinh bỉ. Sao vậy nhóc con? Khi nãy mạnh miệng nó không cần dùng bùa mà, sao bây giờ mới đánh nhau có nửa canh giờ mà trong mày như không còn chút sức lực nào vậy? Định kiếm đường chạy hả? Đừng có hòng. Con ơi, giúp mẹ đi. Tức thì thằng nhóc ngồi ở góc tường nãy giờ vừa dưỡng thương vừa theo dõi trận đánh, nhận được lệnh nó liền phi tới thật nhanh, chặn lấy lối xuống cầu thang bộ của Khang. cậu bây giờ đã tiến thoái lưỡng nan. Cả hai đầu đều có hai mẹ con nhà quỷ trấn giữ, bản thân đứng ở chính giữa ngày càng mất sức nhiều hơn. Bây giờ chỉ còn cách liều đánh xông thẳng về phía của thằng nhóc đang đứng canh. Khang vung cây côn xuống đập li lịa rồi hét to: "Cái thằng nhóc kia, cút sang một bên xong, cút nhanh lên, không tao đập cho mày ra bã bây giờ đó." Thằng nhóc bị côn của Khang vung tới túi bụi, nó hết nhảy lên rồi cúi xuống để né đòn. Cỡ đó mà ăn trọn một côn của sông Long Hỏa Diệm này thì chỉ có nước nhòe người ra là thật. Thế vậy, con nữ quỷ liền tung chưởng đánh ra ba quả cầu quỷ cho hét to: "Chết đi!" Do Khang mãi mê công kích về phía thằng nhóc nhằm mở đường xuống cầu thang nên đã không mảy may chú ý đến ba quả cầu quỷ đang lao đến chực chờ lấy mạng mình. Biết tình thế bắt buộc mình phải ra tay, Long Hồn liền gầm lên mà nói: "Hổ không gầm, chó lại tưởng rừng xanh vô chủ. Bộ ngươi lại nghĩ dễ dàng hạ sát chủ nhân của ta như vậy hay sao? Đúng là ngây thơ mà. Hỏa Diệm Long, tấn!" Từ sau lưng của Khang, hình xăm rồng bỗng dưng nhấp nháy lên liên hồi, cho nguyên một cái đầu rồng to tướng chui ra từ trong lưng của Khang. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa lớn về phía nữ quỷ. Khang giật mình quay phắt ra sau. Ngay lúc này, Long Hồn cũng vừa chui đầu vô lại. Khang chỉ thấy nữ quỷ toàn thân cháy rực, phần hồn phách đã bị thiêu thành tro hết quá nữa. Con tiểu quỷ nhìn mẹ đang vật vã lăn lộn đau đớn dưới sát thương của ngọn lửa hỏa long, nó vội chạy tới mà khóc to: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng bỏ con mà mẹ." Nữ quỷ lăn qua lăn lại trên nền nhà để cố gắng dập lửa trên thân mình. Khang nhân cơ hội này định vung côn đánh đến một đòn quyết định nhằm hạ sát con nữ quỷ. Nhưng khi côn vừa bung lên thì thằng bé tiểu quỷ đã đứng dậy, cái đầu của nó bay lơ lửng trên không trung mà nói: "Đừng, xin anh đừng giết mẹ em. Mẹ em sắp chết rồi. Có đánh thì đánh em nè. Em xin chịu chết tay cho mẹ." Khang liền dừng tay. Nhìn con tiểu quỷ này, chắc nó chết lúc cũng chẳng quá 5 tuổi. Ấy vậy mà lại có hiếu và thương mẹ đáo để. Nghe những lời nó nói ra mà cậu cảm thấy cảm động không ít. Nữ quỷ sau khi tự dập tắt được lửa xong, nhìn Khang thều thào hỏi: "Đã đánh tao trọng thương rồi, sao mày còn chờ đợi gì mà không chịu xuống tay kết liễu đi?" "Ôi, nếu có con mày sinh được chết thai cho thì tao đã đánh cho mày tan phát từ lâu rồi. Thằng nhỏ có hiếu như vậy, tao không nỡ để nó ở lại trên dương thế mà không có mẹ. Hai mẹ con dắt díu nhau đi đi, sau này ráng tu tập cho tốt, tích đức mà đầu thai. Đừng có ở đây chọc phá mấy đứa sinh viên nữa." Nữ quỷ nghe vậy bật cười thành tiếng rồi nói: "Tha mày giết tao đi cho rồi, chứ đừng hòng bắt tao rời khỏi đây. Còn chuyện dọa đám sinh viên là do thằng nhỏ này nó làm, chứ tao không có hơi đâu rảnh rỗi mà đi phá đám con nít làm cái gì. Mày nếu tính ra chắc cũng chỉ đáng tuổi con cháu tao thôi. Chừng nào cái thằng khốn kiếp đó chưa chết thì mẹ con tao quyết không rời khỏi đây một giây một khắc nào." "Ừ, chốt cuộc thì mày không, bà chị có thù oán gì với ai trong ngôi trường này sao? Nói ra đi, biết đâu có thể giúp được đó." "Lúc nãy còn xưng tao gọi mày, đánh nhau hơn trăm hiệp, còn xém tí nữa giết nhau. Bây giờ gọi chị xưng em nhanh vậy hả?" "Ai bảo lúc nãy chị tấn công em trước làm gì? Đột nhiên mới nghe em là pháp sư, cái bà vô quýnh quyết liệt, còn vung dao đội chém đội giết người ta. Em đánh lại cũng chỉ là dạng bất đắc chỉ thôi, chứ em cũng đâu phải là do ai sai phái gì tới. Em tới đây đăng ký học thạc sĩ, sẵn tiện nhớ trường cho nên mới dạo một vòng lên đây chơi. Em tính là lên lầu chính kìa, ai dè thang máy đưa tuốt lên trên này. À, hay là thằng nhóc này ở trọ phải không? Phải không con?" Thằng bé nhìn Khang cười toe toét thay cho câu trả lời. Thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng, nữ quỷ kia cũng giảm đi sự đề phòng. Cô ta từ từ đứng dậy, thu lại thanh đao. "Chị xin lỗi em, do lúc nãy nóng vội quá, xem nữa vô tình khiến cho cả hai một mất một còn. cứ coi như chưa đánh chưa quen biết đi. Nhưng có điều chỉ muốn nhắc em rằng, em học ở đây thì phải cẩn thận, đừng có làm phật lòng những kẻ có chức có quyền trong tay, kẻo có ngày phải làm oán quỷ như chị đó. Bây giờ cũng quá trưa rồi, chị và con phải về chỗ cũ. Thi thoảng em rảnh rỗi ghé chơi, hay lên cắm cho chị với con một nén nhang nghe. Được vậy chị cảm ơn nhiều, chúc em học hành thăng tiến, nhanh chóng đỗ đạt. Rồi nữ quỷ dắt tay đứa con nghịch ngợm bỏ đi. Thằng nhóc còn vẫy tay chào tạm biệt, Khang vui vẻ chào lại. Hai mẹ con cùng bước vào một tấm gương đã vỡ. Khang nhìn theo mà mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều, Khang mới chợt nhớ ra là mình chưa có ăn cái gì. Bụng cũng đang đánh trống kêu lên ùng ục. Cậu bộ chạy ra cổng trường, làm tạm ổ bánh mì lấy sức. Sau đó mới đi bộ về phòng trọ, vừa nghỉ. Không biết là ở cái trường đại học này còn có điều gì bí ẩn ở đằng sau mà lại khiến cho một linh hồn chấp nhận sa ngã, bỏ đi cơ hội đầu thai để ở lại báo thù. Cậu nhất định phải từ từ điều tra mới được. Tối hôm đó, Khang theo lời mời của thầy đi đến ký túc xá của trường để xem văn nghệ trung thu. Khu ký túc xá này nằm lọt thỏm trong một con đường nhỏ, nhìn chung cũng trọng và ấm cúng. Đêm hôm đó, buổi biểu diễn thành công tương đối tốt đẹp, Khang lại tính dạo quanh một vòng ký túc xá để ôn lại kỷ niệm. Nhưng có chuyện đã làm cho kế hoạch nên anh phải thay đổi hoàn toàn. Thoáng đưa mắt nhìn lên dãy C, nơi có dãy phòng của các em nữ sinh đang ở, Khang thấy có hai cái bóng áo trắng đang đứng trên cao nhìn mình. Bằng con mắt tinh tường của một người trong nghề, Khang nhìn là biết ngay thân ảnh kia vốn không phải là người, mà chính là hai con ma nữ. Điều lạ là lần này Khang cảm nhận được hình như hai cô gái này muốn thông báo cho Khang một điều gì đó. Trí tò mò nổi dậy, cứ thế một đường leo cầu thang lên thẳng tầng 4 của dãy C. Sau khi lên tới nơi thì hai bóng áo trắng đó liền di chuyển ra sau mái hiên của dãy phòng rồi biến mất đi. Khang cũng lần mò theo sau nhưng lại chẳng thấy có gì cả. Cậu chỉ thấy trước mặt mình là một đống phụ kiện tế nhị các loại của chị em còn phơi la liệt ở đó. Khang hoảng hồn vội bỏ chạy ngay, kẻo người khác thấy anh đứng ở đây lại nghĩ là tên biến thái chuyên đi trộm đồ phụ nữ về làm của riêng thì khổ. Không thể nào hiểu nổi được chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là như thế nào. Vừa bước xuống cầu thang, Khang lẩm bẩm: "Ê, cái trường gì mà toàn ma với quỷ không vậy trời. Từ hồi còn sinh viên tới giờ không có năm nào là không gặp. Đúng là hết nói nổi mà." Đến gần cuối chương trình văn nghệ, khi mà mọi người đã lục tục kéo nhau ra về gần hết một nửa thì bắt đầu có chuyện lạ xảy ra. Đột nhiên ở trên lầu 4 lại phát ra hàng loạt tiếng hét thất thanh của mấy nữ sinh. Tiếng hét to làm cho ai cũng giật mình. Khang và mọi người ở dưới đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một người nào đó hốt hoảng hét lên: "Chết, có người chết, có người treo cổ chết rồi." Cả sân trường như lặng im. Khang theo chân mấy chú bảo vệ chạy lên lầu 4 để xem thử. Vừa chạy tới căn phòng phát ra tiếng hét, họ mở đèn rồi nhìn vào bên trong thì thấy có hai nữ sinh mặc áo dài trắng đã treo cổ chết từ bao giờ. Cũng có một vài người hiếu kỳ chạy lên theo. Mấy bác bảo vệ phải đứng canh ngay cầu thang đuổi tất cả xuống hết. Chỉ có Khang cùng với một vài người lên hiện trường sớm nhất nên được giữ lại. Một anh bảo vệ còn trẻ lên tiếng nói: "Bây giờ phải mau cắt dây, đưa hai cái thi thể này xuống ngay á." Một người khác ngăn lại: "Không được, phải giữ nguyên hiện trường rồi gọi cảnh sát tới." Mọi người đều cảm thấy sốc và choáng váng khi chứng kiến hai cái xác đang treo lơ lửng trước mặt mình. Khang đi quanh một vòng xem xét, nhìn kỹ khuôn mặt của hai người thì cậu đã nhận ra. Khang giật mình một cái đớ người, vội lùi ra phía sau vài bước, trong lòng thầm nghĩ: chính là hai dòng nữ khi nãy, không thể nào như vậy được. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Khang dám chắc chắn 100%. Đây chính là thi thể của hai cái vong vừa rồi dẫn dụ cậu lên đây. Có điều cậu cảm thấy lạ, vì sao lúc nãy linh hồn của họ lại ra tín hiệu cho Khang? Phải chăng là họ muốn Khang nhìn thấy hai cái xác của mình? Nhưng rồi Khang lại không nhận ra điều đó. Nhìn kỹ hơn vào khắp cơ thể của hai cái xác, thì bây giờ Khang lại thấy có điều đáng lo hơn. Hai thi thể đang treo lơ lửng, đột nhiên ngày một tím tái lại. Tốc độ tím tái nhanh đến bất thường. Tóc và móng tay của họ dần dần trụng xuống. Khắp người mạch máu nổi cộm, gân xanh nổi lên đầy khắp tay chân, nhìn cực kỳ kinh dị. Khang liền mở mắt âm dương ra để kiểm tra thử, thì thấy trên trán của họ xuất hiện một chữ tử viết bằng Hán tự. Nó cứ nhấp nháy liên tục và tỏa ra quỷ quang ra cả xung quanh. Bỗng dưng, hai sợi dây treo hai cái xác tự dưng mục dần rồi đứt hẳn đi. Họ ngã nằm vật vờ dưới nền nhà, miệng ọc ra máu đen, làm cho ai nấy cũng kinh hồn khiếp vía. Cơ thể của hai nữ sinh đó đã chuyển từ màu da người sang tím rồi sang đen. Hai tay cũng đột nhiên dần dần cử động. Khang vội hốt hoảng nói với mọi người: được, không được đem cái xác này xuống đi. Mọi người lập tức tránh xa ra ngay, là cương thi đó. Anh bảo vệ trẻ nhìn Khang khẽ cười giễu: cái thằng con vậy cũng sợ. Chắc hai con bé tự tử cách đây 2-3 ngày rồi nên xác mới tím đen lại như vậy, chứ có cái gì đâu. Khang cũng chẳng biết nói làm sao cho đám người này tin. Đến khi có một giọng nói cất lên: không, là Thanh Mai bạn của cháu đó. Chắc chắn nó chỉ mới chết đây thôi. Khi chiều tụi cháu còn đi ăn cơm uống nước, nói chuyện với nhau mà. Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Nữ sinh kia vừa nói vừa khóc lên một cách thê thảm. Khang lại nhanh chóng bội thêm: không lý nào một người vừa mới chết vài tiếng mà thân xác ra tím đen như vậy. Đó là cương thi đó. Xác của nó không có bốc mùi hôi thối, lại không có dấu hiệu phân hủy nữa. Hai anh bảo vệ quay ra sau, đẩy Khang ra khỏi phòng rồi quát lên: thôi, mày cút ra chỗ khác hộ tao đi. Mày bị lậm phim Lâm Chánh Anh sao? Cương thi gì đây? Ăn nói hàm hồ, coi chừng tao đấm cho mấy phát bây giờ. Thế là Khang bị đuổi ra khỏi phòng. Cậu vừa tức, vừa lo, lại vừa cay cú, miệng không ngớt lầm bầm: mẹ nó, nói mộng nghe, lát nữa có chuyện gì thì đừng có mà kêu cứu nghe. Ở bên trong phòng, hai anh bảo vệ đang đứng canh hiện trường rất nghiêm ngặt, thì đột nhiên hai cái xác đứng phắt dậy, hai tay mọc đầy móng vuốt, đôi mắt đỏ âu, vô hồn đầy sát khí. Hai con cương thi lao đến tấn công hai người bảo vệ bố đời khi nãy. Hai gã co cẳng lên chạy, miệng hất hải kêu to: trời ơi, má ơi, bớt bớt còn nặng nước ơi, người chết biết đi. Khang ở dưới cầu thang nghe vọng lên tiếng kêu cứu, biết chắc là có chuyện không hay, liền vội phóng lên. Nhìn hai con cương thi đang trượt 3-4 người chạy thục mạng, Khang móc ra 2 lá huyết phù rồi khấn: mau sơn quỷ mục, trấn yêu sát quỷ phù, khai. 2 lá bùa được ném thẳng vào người hai con cương thi. Bọn chúng trúng phải bùa, khắp cơ thể đều nổ lên lép bép, lập tức dừng lại không đuổi theo nữa. Thay vào đó, bắt đầu gào trống lên cực kỳ giận dữ. Khang mới hô to đánh tiếng: bên này nè, hai con kia. Nói rồi cậu chạy vụt tới, đón lấy hai gã bảo vệ cùng với 2 người nữa vừa bị hai con cương thi đuổi dí. Tranh thủ thời gian linh phù còn tác dụng, Khang nhanh chóng chụp lấy cái lư hương cắm nhang để trong phòng, rồi rắc tro nhang thành một vòng tròn vây quanh hai con cương thi. Vòng tròn tro nhang này giống như một kết giới, dùng để tạm thời giam giữ những linh hồn hay những vong quỷ chuyên đi hại người. Khang đẩy 2 người bảo vệ này xuống dưới cầu thang rồi căn dặn: đã bảo nó là cương thi rồi, mong chịu nghe. Xuống dưới cành cầu thang cho tôi đi, không có được cho ai lên hết. Cũng đừng có báo công an, họ không có giải quyết được chuyện này đâu. Kẻo trường này mang tiếng thì mất công đó. Nhanh lên, dòng tro sắp hết tác dụng rồi. 2 anh bảo vệ cứ y lời mà chạy xuống. Khang cố móc toàn bộ các túi trong người ra xem thử. nhưng xui xẻo là cậu chẳng còn lá bùa nào nữa cả. Đồ pháp bảo, kiếm gỗ đào, ấn chữ mùng hay bình hỗn độn đều không. Trước mặt là hai con cương thi đang điên cuồng cào cấu vào vòng kết giới yếu ớt để thoát thân. Long hồn trong người của Khang cất tiếng: "Chủ nhân à, lần này cậu phải tự lực cánh sinh rồi. Tôi không thể nào đánh vào cơ thể một người phạm trần được. Bởi vì vậy là phạm vào thiên luật, cậu đành phải tay không dùng huyết chú đấu với chúng thật." Vậy là Khang bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện phải chiến đấu với hai con cương thi lông đen bằng tay không. Điều này quả thật là khó khăn, bởi các pháp thuật chỉ sử dụng chú, pháp quyết và ấn kết thì cậu chưa rành rọt lắm. Từ trước tới nay Khang chỉ toàn phụ thuộc vào bùa. Có khi trong một trận đánh cậu tiêu tốn tới mấy chục lá bùa. Sau trận như vậy, về nhà phải họa thêm bùa thì lại rất mất sức và rất mất công. Bây giờ bùa không còn, Khang giống như bị tước hết gần như toàn bộ sức mạnh. Dù đạo hạnh của cậu thuộc hạng cao đi chăng nữa, nhưng lần này đối địch với hai con cương thi trung đẳng như thế này, chắc cũng khó mà toàn vẹn trở về. Khang hừ lạnh nói: "Thế thì để tôi đánh vậy. Chắc sau vụ này phải về học hành lại cho đàng hoàng tử tế rồi." Vừa đúng lúc đó thì vòng kết giới bằng tro cũng đã hoàn toàn hết tác dụng. Hai con cương thi lông đen cứ như chó dữ mới vừa được thả xích ra. Bọn chúng sấn sổ nhào tới toan tấn công Khang. Cậu nhanh chóng luồn sang một bên, một tay bấm chỉ quyết, tay còn lại bấm pháp quyết, miệng thì liên tục đọc chú gia trì cho vòng tro. Rồi sau đó cậu kết hai tay lại làm một, tung chưởng đánh tới, miệng hô to: "Mau sơn pháp mục, thập nhị tinh tú, khai! Mau sơn quỷ mục, thập nhị hắc hỏa, xuất!" Luồng lực đạo mà Khang chưởng tới bao gồm nguồn năng lượng của 12 chòm sao trên bầu trời, được đốt bằng 12 ngọn lửa dưới địa ngục. Đòn công kích có âm có dương, có thiên có địa. Long hồn khoái chí lộn mình trong ngực Khang mà kêu lên: "Hay lắm chủ nhân, chẳng qua là cậu lười thôi, chứ cậu còn có thể hai tay vận ra hai loại pháp thuật khác nhau mà. Cố gắng lên, thêm nữa đi." Luồng chưởng lực đó bắn thẳng vào người hai con cương thi. Một tiếng nổ ầm cực lớn phát ra, phần nền nhà cũng bị trung động nhẹ do dư chấn ép vào. Đủ để biết đòn đánh này của Khang mạnh tới cỡ nào. Ít giây phút sau, làn khói mập mờ dần dần tan ra. Khang và Long Hồn chẳng còn thấy hai con cương thi kia đâu nữa, mà thay vào đó chỉ còn lại hai bộ xương người bị đánh cho gãy ra từng khúc, rồi nằm la liệt như nền gạch. Khang đưa hai tay lên nhìn, rồi ngơ ngác hỏi: "Đòn công kích hỗn hợp này thật sự mạnh vậy sao? Mọi chuyện xong rồi hả?" Long Hồn cũng tỏ ra ngờ vực, liền nói: "Ừ, không thể nào mà dễ dàng vậy đâu. Dù gì tụi nó cũng là cương thi lông đen mà, không thể nào mới sau đúng một đòn mà tan tành như vậy được. Cẩn thận coi chừng, có tình tiết bất ngờ phía sau đó." Nghe vậy, Khang vẫn cực kỳ tập trung, chú tâm quan sát thật kỹ hai bộ xương trước mặt. Tầm gần một phút sau thì có tiếng gọi dưới vọng lên: "Nè, pháp sư ơi, thầy đánh xong chưa?" Khang quay xuống đáp: "Bé bé cái mộng thôi, tôi đang xem xét cái đai an toàn hay chưa nè, đợi chút đi." Nói xong, Khang chậm chậm từng bước thận trọng tiến lại gần chỗ hai bộ xương. Không gian im phăng phắc đến độ có thể nghe thấy từng tiếng bước chân Khang đang di chuyển trên nền nhà. Khang tiến thêm vài bước nữa thì Long Hồn đã kéo anh giật ngược trở về, làm Khang loạn choạng muốn ngã đi. Một chiếc phi tiêu ám khí âm độc từ trong hai bộ xương phóng thẳng tới. Nếu không nhờ có Long Hồn hộ thể, chắc giờ này mũi ám khí đó đã ghim chặt vào tim của Khang rồi. Long Hồn thở mạnh kêu lên: "Đó, cậu thấy chưa, tôi nói có sai đâu, nhìn đi kìa." Khang vẫn chăm chú nhìn vào hai bộ xương đen, có thể nhận thấy hai bộ xương đó đang dần dần chuyển động. Hình như những mảnh xương này có ý thức và có trí nhớ, chúng tự động lắp ghép lại thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Từng vết nứt và đoạn gãy khi nãy bây giờ lành lặn lại hoàn toàn. Thậm chí chúng đã biến đổi thành một hình dạng hoàn toàn mới. Khang nhìn thấy hai bộ xương đen đứng sững trước mặt mình, mà mắt chữ O, mồm chữ A. Lần này là hắc cốc yêu đó. Hai con hắc cốc yêu bây giờ còn đáng sợ hơn hai con cương thi khi nãy. Xét về thực lực thì nó cao gấp 3-4 lần. Trong tay Khang lại chẳng có một tấc sắt để phòng thân. Long Hồn cũng chẹp miệng, miễn cưỡng động viên. Thôi đành vậy, cậu cứ đánh đi, tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Hôm nay phải kết liễu được hai con cốc yêu này, bằng không thì cái trường này rắc rối to rồi đó. Dường như không còn sự lựa chọn nào khác, Khang đành liều mạng tiến lên tấn công. Long Hồn dùng long khí hộ thân để giúp Khang có một tấm lá chắn bảo vệ trước những đòn tấn công của địch thủ. Khang chắp hai tay lại, kết thành hỏa ấn rồi hô: Tinh hỏa thủ quyết, đánh! Cứ thế, Khang lao vào sáp lá cà với hai con cốt yêu. Vừa đánh cậu vừa chú ý xem thử điểm yếu của bọn chúng nằm ở đâu. Hai con cốt yêu cũng liên tục công kích trả đòn. Bàn tay xương sẩu của nó buộc xuống phát nào là đều có thể nghe được tiếng gió rít lên tiếng đó. Khang luồn lách cố né tránh. Đòn công kích của hai con cốt yêu đánh trúng vào cái cửa sổ. Lập tức mấy song sắt liền bị méo sang một bên. Đòn nào đánh vào thành lan can thì cả lan can nứt ra. Sức mạnh có thể nói là người thường khó lòng mà chống đỡ nổi. Biết mình chỉ có thể né được vài chiêu chứ chẳng thể né tránh mãi, Khang liền chạy xuống cầu thang, kiếm chỗ thoáng đãng đi mà đánh tiếp. Vừa chạy cậu vừa hô to: Nè, mọi người mau tránh cả ra, nó không phải là xác chết nữa, nó là cốt yêu. Chúng một đòn của nó đã đi vào ông bà liền đó. Bảo vệ, các thầy cô giáo cùng vài sinh viên còn sót lại phía dưới cầu thang đều há hốc mồm khi chứng kiến cảnh hai bộ xương đen đang đuổi đánh cậu thanh niên lạ. Ngay sau đó lập tức hẹ nhau bỏ chạy tán loạn xuống dưới. Khang phi thẳng từ trên lầu xuống đất. Cậu ép hai đầu tay thành hai nòng súng rồi bảo: Anh liệu gì, bắn thử vài viên xem có gây được tiếng sát thương nào hay không. Thiên can chỉ thuật, khai! Dứt lời, Khang bắn lia lịa hơn 10 phát đạn đạo phép vào người hai con hắc cốc yêu. Bọn chúng trúng đạn, ngã từ cầu thang xuống đất, xương cốt lại vỡ ra thêm mấy đoạn nữa. Mọi người đều tản ra nấp ở đằng xa, cố nhóng cổ lên nhìn, thì thấy hai bộ xương đó tiếp tục tự lắp ghép lại rồi trở về nguyên dạng như cũ. Cả đám thất kinh hồn vía, cứ thế mà co giò bỏ chạy đi. Đến cả những thầy cô đứng tuổi cũng phải ớn lạnh sởn da gà, vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh hài cốt biết đi. Khang vừa cố đẩy họ ra khỏi tầm tấn công của hắc cốt yêu, vừa phải tấn công ngược lại để trả đòn. Cậu cứ luôn miệng hô: Mọi người đứng ra sao, mau chạy hết ra ngoài cả đi, để tôi đây một mình ngăn cản một chút lại. Có vài người không hề sợ hãi, họ theo sự chỉ dẫn của thầy Quyền nhanh chóng giúp Khang dùng lưới rồi giăng ra tóm gọn lấy hai bộ xương di động. Cứ ngỡ là kết thúc, chỉ có Khang là ngày một gào to hơn: Trời ơi, tránh ra đi, chết hết cả lũ bây giờ, lưới đó làm sao mà trốn được. Hai con cốc yêu vùng dậy, bung người một cái thì mảnh lưới lớn đã bị xé tan thành trăm mảnh nhỏ. Kinh lực còn hất ngã hết thầy cô văng ra bên ngoài. Long Hồn trong người Khang thấy vậy liền lên tiếng: Cứ đánh như thế này thì cho dù con có giết bọn chúng được bao nhiêu lần, bọn chúng cũng sẽ lại hồi sinh bấy nhiêu lần thôi. Chắc chắn là con hồi sinh phục ma trận được bố trí ở quanh đây, có kẻ nào cố tình bại ra nó đó. Cái gì? Đứa nào mà rảnh quá vậy? Đừng để tao bắt được, chứ nếu không lúc đó tao lột da nó ra chiên giòn rồi đem chấm thương ớt á. Long Hồn cũng nói thêm: Thật ra hai con cốc yêu này tôi thừa sức đối phó được, dùng long hỏa cũng có thể thiêu rụi được chúng, nhưng ngặt nỗi đây đông người quá cho nên tôi không tiện xuất hiện được. Thêm nữa, nếu mà phun lửa ở đây thì cháy bén cả ký túc xá này mất thôi. Khang tiếp tục đỡ những đòn đánh như trời giáng của hai con cốc yêu. Hình như trong đầu nó vừa nhảy số được điều gì đó, cậu liền quay sang các thầy cô mà nói: Bây giờ các thầy cô mau đưa hết sinh viên ra khỏi ký túc xá nhà Linh, em sẽ chặn hai bộ xương này lại. Đây là chuyện của giới huyền thuật, cho nên thầy cô cũng không có giúp ích được gì đâu. Làm theo lời ông nói đi, nhanh lên. Giảng viên cùng ban bảo vệ theo lời Khang chỉ dẫn mà làm theo ngay. lần lượt những sinh viên cuối cùng được đưa ra khỏi ký túc xá. Khang dùng chỉ thuật bắn thêm liên tiếp hơn chục phát nữa để đẩy lùi hai cốt yêu ra xa. Tận dụng khoảng thời gian đó, cậu bất ấn niệm chú ngay. Thử cái này coi sao, hy vọng là thành công. Mao Sơn pháp môn liên thông tâm ý thuật khai. Ngay lập tức, Khang nhắm mắt lại cố tập trung hết cỡ, cố gắng kết nối với người bạn tên Thụy. Thụy Mộc ở nhà đang chơi game, đột nhiên nó nghe thấy tiếng Khang vang lên rất rõ trong đầu. Mập ơi, cứu tao mày ơi. Thụy Mập giật bắn người rồi nói: Ừ, mày về rồi đó hả? Mở cửa vô đây, tao đâu có khóa đâu. Vậy cái đầu của mày chứ gì? Tao đang ký túc xá trường mình nè. Bây giờ mày mau đem hết bộ đồ nghề của tao á, đem tới đây, nhanh lên, chứ không á, tao sắp bị đánh chết tới nơi rồi. Nhưng mà mày... nè. Chẳng đợi cho Thụy kịp đáp lại thì Khang đã mở mắt ra, kết thúc liên thông. Nó thở hổn hển tự nhủ: Phải ráng cầm cự cho tới khi thằng Mập kia đem bộ tới. Sau đó mình sẽ dùng bình hỗn độn hút kích của bọn này vào trong. Vậy là được. Bây giờ tới đây đi. Lần này thì Long Hồn có thể thấy Khang đã biết ứng biến hơn trước rất nhiều. Đánh có tính toán chu toàn bài bản, chứ không còn kiểu máu chiến càng quấy, một mất một còn giống như ngày trước. Long Hồn cũng cố gắng trợ công rồi nói: Chủ nhân à, dùng long khí của tôi mà đánh. Hàng Long Trảo xuất. Khang cũng nhanh chóng vận khí, chuyển long khí thành hai món trảo thủ đeo ở trên tay. Trên khoảng sân rộng lớn, bây giờ chỉ còn có các thầy cô trong trường và Khang. Mọi người liền lấy điện thoại gọi về cho thầy Minh phó khoa. Ông ta nghe miêu tả lại câu chuyện, chỉ ậm ừ bảo sẽ tới ngay. Thầy Minh vừa cúp máy, cũng chính là lúc bao nhiêu hồi ức trong ông cũng dồn dập ùa về. Chỉ biết nhèo mắt, chép miệng than thở: Không lẽ vụ án C-403 năm đó lại tái hiện hay sao? Ở bên này, Khang vẫn đang giao chiến cực kỳ quyết liệt với hai con hắc cốt yêu. Từ nãy tới giờ đã gần 15 phút mà chưa thấy thằng Thụy đâu. Khang bực dọc lào bầu: Cái thằng mặt heo chết dẫm nữa, ở nhà rồi sao mà tới giờ vẫn chưa thấy tới nữa. Vừa mới dứt lời thì Thụy từ bên ngoài sấn sả chạy vô. Nó quăng cái ba lô lớn cùng với thanh kiếm gỗ đào cho Khang, vừa thở vừa chửi: Bà nội cha mày, tao bị mấy thầy cô trường mình á với bảo vệ ngoài kia chặn cửa không cho vô. Tao phải móc cả đống bùa làm chứng thì họ mới cho tao vô đó. Mày có đủ chưa? Trời trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy? Thụy nhìn thấy hai bộ xương to đùng thì xém tí nữa muốn đứng tim mà chết. Một thầy gần đó mai vừa kịp cầm tay nó kéo mạnh ra khỏi vòng chiến. Ở ngoài tiếp tục chạy vào thêm một giảng viên già, tuổi phải hơn 60. Ông nhìn thấy Khang lưng đeo ba lô, tay cầm kiếm gỗ đào, đôi mắt mở trừng trừng hướng về phía trước. Khang siết chặt thanh kiếm, tay lấy ra hai đạo sát quỷ diệt yêu phù. Nó gằn giọng quát: Con mẹ tụi mày, coi thử lần này tụi mày còn ăn hiếp tao được nữa hay không. Mao Sơn phù môn sát quỷ diệt yêu phù khai, diệt yêu trận lập. Mọi người thấy Khang cầm bùa lên rồi gào thét như một thằng khùng, nhưng chẳng thấy có biến chuyển. Chỉ có Khang, Long Hồng, Thụy và thầy Minh mới có thể thấy được những gì xảy ra. Hai đạo phù một cái thì biến thành một đạo hào quang tím bao quanh lấy thanh kiếm gỗ đào của Khang, một cái thì kêu gọi ra một vùng trận pháp nhỏ cứ bay lơ lửng trên đầu của hai con cúc yêu. Khang đưa kiếm lên ngang mặt mình, dùng hai ngón tay miết mạnh lưỡi kiếm từ dưới lên trên. Ánh hào quang tím lóa lên một lượt, cậu khẽ bảo: Lần này coi thử chúng mày có chơi xếp hình lại được nữa hay không. Vô ảnh kiếm pháp xuất. Khang lướt tới thật nhanh, vận kình lực cùng đạo thuật vào trong thanh kiếm, rồi tung liên tiếp cả trăm nhát chém vào người hai con hắc cốt yêu. Tốc độ tấn công của Khang quá mau lẹ, khiến cho người bình thường không thể quan sát rõ được. Nhưng thầy Minh với Thụy thì lại nhìn thấy rất rõ. Lưỡi kiếm của Khang sáng lên ánh tím của hào quang, từng bộ pháp di chuyển lả lướt của cậu đều để lại 4-5 tàn ảnh ở phía sau, trông cực kỳ sống động. Từng nhát chém đường kiếm đều hiện lên thấy rõ, kiếm ảnh vùng vụt lướt tới lướt lui, nhìn chẳng thể nào rời mắt được. Hai con cốt yêu cứ vùng tay chân đá loạn xạ để trả đòn, nhưng chẳng thể nào đánh trúng Khang. Với hình dáng vừa cao lớn vừa liêu khiêu, thì đó cũng là một điểm bất lợi của bọn chúng để né tránh những đòn tấn công rất có tốc độ của Khang. Khang thi triển một mạch 108 bộ của một thức trong vô ảnh kiếm pháp, cho lướt lại thật nhẹ nhàng về vị trí ban đầu, tra kiếm đào nhẹ nhàng vào vỏ. Khang chậm chậm đếm: 1 2 3. Khắp người hai con cốt yêu hiện lên chi chít cả trăm đường chém. Cứ mỗi bộ mà Khang bước qua thì sẽ chém đến 4-5 phát liên hồi. Từ vết chém đó, xương của bọn chúng dần nứt toạc ra, từng tiếng nổ lép bép, tiếng răng rắc của xương gãy cứ vang lên. Và cũng vừa dứt 3 tiếng đếm thì cả hai con cốt yêu đều nổ tung ra tan tành. Khang lúc này mới thở phào đầy mệt nhọc. Long Hồn vội bấu ngực anh một cái rồi kêu lên: "Đã giết thì giết cho hết đi, không nói lại hồi sinh bây giờ." Khang nhìn lại những mảnh xương tiếp tục đang trục trịch tìm lấy nhau để nối lại. Cậu liền tung ấn tính của Mao Sơn Chữ Môn lên trời, cho hô: "Mao Sơn Quỷ Môn, hỏa lôi đạn, bắn!" Cái ấn chữ môn không rớt xuống đất mà cứ bay lơ lửng giữa không trung. Nó nóng dần cho bắn ra từng chùm tia lửa đỏ trực về phía những mảnh xương trục trịch dưới đất. Lửa đốt xương cháy rụi, còn bốc lên cái mùi khét. Trong mắt những người không có âm dương nhãn, họ chỉ thấy tự nhiên những mảnh xương đó cháy trực lên cho bốc khối nghi ngút, chứ không thể chứng kiến được những chùm đạn lửa bắn ra từ ấn tính quỷ môn của Khang. Khang thu ấn tính về, nhìn đám xương cốt đang nằm la liệt giữa sân, có cái vẫn còn đang cháy. Cậu lau nhẹ mồ hôi rồi cảm thán: "Xong rồi, bây giờ thu lại toàn bộ mảnh xương đó rồi phong ấn lại, cuối cùng là chôn xuống đất thôi. Mọi chuyện đã được giải quyết." Khang chỉ mới buông ra xong lời nói thì những mảnh xương ở dưới lại tiếp tục mấp mé muốn hồi sinh trở lại. Cậu chửi thầm trong miệng: "Cái mẹ gì nữa đây, chứ còn ăn cố sao?" Khang lấy ra cái bình hỗn độn đặt dưới nền đất, rồi để ấn tính chữ môn vào trong, dùng âm hỏa đốt một lá kim phù, rồi bảo: "Coi thử hai đứa mày cứng đầu được tới khi nào, để tôi dùng cối 182 ly bắn thử coi sao. Mao Sơn Quỷ Môn, Hắc Ma Hỏa, khai!" Khang thả lá kim phù đang cháy vào trong bình hỗn độn. Nó vội lùi lại ra phía sau mấy bước, bịt lỗ tai rồi chờ đợi. Mọi người thấy vậy cũng lật đật làm theo. Bình hỗn độn bây giờ giống như một khẩu cối. Khang bắn cái ấn tính chữ môn lên trời, rồi từ cái ấn tính đó lại bắn ra hàng trăm viên đạn ma hỏa nữa. Cơn mưa đạn lửa cứ thế trút xuống. Thầy Binh liền níu vai Khang hỏi: "Nè, em làm vậy lỡ trái trường rồi sao?" Khang quay sang thầy lấy phép đáp: "Dạ, không sao đâu thầy. Lửa này là âm hỏa, không cháy được những vật thể không thuộc âm tính đạo thuật, thì yên tâm đi." Vậy thì tốt. Vậy chiều mai em rảnh không? Lên văn phòng khoa uống nước trà, thầy cũng có vài chuyện muốn trao đổi với em." Khang nghe tới ba chữ uống nước trà thì cảm thấy hơi chột dạ. Thầy Minh nhìn nó cười nhẹ cho vỗ vai động viên: "Đừng có sợ, em đâu có phạm tội đâu. Lại còn giúp trường diệt hai cái bộ xương ma ám đó đâu đó. Thầy nghĩ là thầy có cái cần cho em biết, vì ở trong chuyện này đó chắc chỉ có em mới giải quyết được thôi. Trời cũng sắp sáng rồi, em coi về ngủ nghỉ cho lại sức đi, rồi chiều lên văn phòng khoa gặp thầy nha. Có ai hỏi thì cứ bảo gặp thầy Minh, họ sẽ cho lên." Thầy Minh vỗ vai Khang một cái cho cùng những thầy cô khác bước ra cổng đi về. Khang nhanh chóng thu lại cái bình hỗn độn, từng mảnh xương bây giờ đã cháy trụi ra thành than. Khang nháy mắt ra hiệu cho thằng Thụy Mập. Nó cũng hiểu ý, vội lấy chổi quét những mảnh xương cháy đó gom lại cho Khang. Sau khi đã gom lại đầy đủ, Khang nhét đống xương đó vào một cái bao ni lông đen rồi nói: "Thôi vậy, tụi mình hết chuyện đây rồi. Mày xách phụ tao đi Mập, tao đánh đấm nãy giờ gần 3 tiếng đồng hồ trả đời toàn thân rồi." Thụy thay Khang vác cái bao ni lông to tướng đó, nó quay sang hỏi nhỏ: "Ủa, mình đem mớ cốt này về làm gì?" Lỡ mà bà chị Thảo biết là bà chửi chết luôn. Thì mày nhỏ cái mồm lại coi, đừng có nói dài hết. Chuyện này cứ để tao tính. Hai bộ cốt này chiều tao sẽ đem nó đi phi tang, không có bỏ trong phòng đâu đâu mà sợ. Thế là hai thằng bắt ráp rồi đi một mạch về phòng mình. Đám sinh viên của trường sau khi nhận được tin ký túc xá không còn nguy hiểm nữa thì mọi người mới dám quay trở lại. Riêng căn phòng có hai nữ sinh tự tử kia, không một sinh viên nào dám ở. Đó chính là căn phòng có số hiệu C403. Vừa về đến phòng, Khang đã đặt hai bộ xương cốt vào trong một góc. Cậu còn cẩn thận khi điểm một đạo phù phong ấn vào đó để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Độ gần 8 giờ sáng, sau khi tắm rửa ăn sáng xong xuôi, Khang lại quay lại cơ sở chính của trường. Cậu đi tới dãy C, bấm thang máy thẳng lên tầng 10. Khang chạy ra chỗ cái bàn thờ, đốt một nén nhang rồi cắm vào. Xong xuôi, Khang đi xung quanh hành lang, vừa đi vừa gọi. Chị ơi, chị có ở đó không? Cho em hỏi chút chuyện với. Khang cứ như vậy kêu gọi 2-3 lần nhưng không thấy ai trả lời. Cậu mở mắt âm dương lên để nhìn nhưng vẫn không có gì khác lạ. Lúc này Khang mới thầm thắc mắc, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng khóc thúc thích vừa quen vừa lạ phát ra ở phía cuối hành lang. Cậu liền lần mò đi theo tiếng khóc đó, trên tay cũng đã cầm sẵn một lá bùa để phòng thân. Qua cái ngã ba, Khang lách người sang thật nhanh nhưng không hề thấy ai cả. Tiếng khóc thúc thích ấy bây giờ có thể nghe được ngày càng rõ hơn. Khang nhìn tới nhìn lui, nhìn thấy một cái thùng rác nhỏ tỏa ra một luồng quỷ khí lạ. Khang mở nắp thùng rác ra thì thấy cái đầu của nhóc tiểu quỷ nằm trong đó. Thoáng giật mình, cậu lấy cái đầu thằng bé ra khỏi thùng rác rồi hỏi, ủa sao mẹ em lại cho nó nổ vậy? Mẹ gom đâu rồi? Cái đầu thằng nhỏ vùi vào vai Khang rồi òa khóc thật lớn. Nó nói, anh ơi, anh cứu mẹ em với. Mẹ em. Mẹ em làm sao? Mẹ em bị hai con cốt yêu bắt đem đi rồi. Khang định thần lại sau khi nghe xong câu trả lời. Nó xoa đầu thằng bé rồi cố gắng động viên. Khoan đã, nín cái đã. Mẹ em á, anh sẽ cứu gì? Nghe lời anh, đừng có khóc nữa. Mẹ em bị bắt như thế nào? Thằng nhóc vừa cố nín khóc vừa miếu máu kể. Lời kể cứ đứt quãng, ngắt khúc từng nhịp, khiến cho Khang có nghe nhưng chẳng hiểu được gì. Thằng bé nói, mẹ với em đang ở trong gương tu luyện. Đó là không gian sinh sống riêng của hai mẹ con trước giờ. Rồi từ đâu xuất hiện một cái cửa quỷ. Từ cái cửa đó chui ra hai con cốt yêu cùng với một ông thầy pháp nữa. Ông lớn tuổi, ông ra lệnh cho cốt yêu đánh giết mẹ con em. Mẹ em vì muốn giữ an toàn cho em nên đã ném em ra ngoài này. Còn mẹ thì bị hai cốt yêu đánh cho xích hồn phi phách tán. Em cũng bị bọn chúng đánh trúng một đòn nên nguyên hồn chỉ còn lại một nửa hả? May nhờ có cái thùng rác kia em chui vô trốn tạm nên mới tránh được ánh sáng mặt trời. Chứ nếu không thì đã... Tiểu quỷ nói tới đó thì lại khóc òa lên. Có lẽ nó đã không kiềm chế nổi cảm xúc nữa. Khang cũng đành vuốt ve an ủi dỗ dành chứ không biết làm gì hơn. Đúc kết lại sự kiện qua lời kể, Khang cũng ngầm hiểu rằng trong lúc anh đang giao chiến với hai con hắc cốt yêu giả dạng thành hai cái xác nữ sinh ở ký túc xá thì cơ sở chính của trường cũng có hai con cốt yêu khác tìm giết hai mẹ con nhà quỷ. Chắc bây giờ nguyên hồn của người mẹ cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Khang lại không biết đi đâu để tìm mẹ cho đứa tiểu quỷ tội nghiệp kia. Nhìn vào cái gương đang phản chiếu lại hình ảnh của mình và tiểu quỷ, Khang nói, mẹ với em hay trốn trong này sao? Dạ đúng rồi, cũng được hơn 20 năm rồi đó anh. Khang không hỏi thêm nữa. Cậu lấy ra một đạo huyết phù ném thẳng vào trong tấm gương rồi khấn, mau sơn quỷ mục, quỷ môn lộ, mở. lá bùa cứ thế nhập vào trong tấm gương. Dần dần có một vòng tròn nhỏ hiện ra, hình như là một cánh cổng. Nó cứ to dần lên. Đến lúc cánh cổng vừa đủ lớn, Khang ẵm đứa bé chui vào trong xem thử. Ở bên trong là một không gian rất rộng. Góc bên phải còn có một cánh cửa không gian khác, vẫn còn ở đó chưa đóng lại. Khang hỏi, có phải bọn chúng chui ra từ cánh cổng này không? Dạ đúng rồi, bọn chúng chui ra từ đây á. Khang nhếch mép cười, như đã hiểu ra điều gì đó, rồi nói, anh hiểu rồi. Tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra với mẹ của em đâu. Với lại tên thầy pháp gian tà mà em nói, hắn vốn không phải là một người, mà là một yêu tế đó. Yêu tế hả? Sao anh biết? Lát nữa anh chắc em đi cứu mẹ, rồi anh sẽ nói cho em nghe. Còn bây giờ anh phải đi gặp một người, biết đâu người này lại có thể giúp anh cứu được mẹ em đó. Thằng bé ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Sau khi nghe Khang nói ra câu đó, nó hớt hải vui mừng. Vậy mình đi thôi anh, càng nhanh càng tốt. Khang lấy ra một cái lọ nhỏ. Nè, em chui vô đây ẩn náu tạm thời đã. Cứ để bên ngoài như vậy, lỡ nắng nó chiếu vô cho cháy đen thui thì anh không có cứu được đâu nghe. Thằng bé nghe lời, lập tức chui tọt vào bên trong. Khang cất cái lọ vào trong ba lô, rồi chạy thẳng qua dãy B, lên văn phòng khoa tìm người. Khang tiến thẳng vào bên trong, nhìn thấy có vài thầy cô đang ngồi nghỉ giữa tiết ở đó. Khang vòng tay cúi mình hơi thấp xuống, rồi nói, dạ, em chào các thầy cô. Em tới tìm thầy Minh phó khoa. Các thầy cô cho em hỏi, thầy Minh có ở đây không ạ? Có một vài giảng viên lạ không biết Khang là ai, nên hỏi lại, em là sinh viên khoa nào, khóa bao nhiêu, có việc gì mà cần phải gặp thầy Minh vậy, có hẹn trước hay không? Dạ có, em được thầy Minh hẹn là hôm nay gặp nè. Không biết là thầy Minh có ở văn phòng khoa của mình không ạ? Thầy đang bên trong kìa, em vô trong đó đi. Nhớ là gõ cửa chờ, được gọi thì mới vào nghe chưa. Dạ em cảm ơn nhiều. Khang bước vào bên trong, từng bước thật nhẹ. Đến trước cửa một căn phòng, cậu gõ dứt khoát ba tiếng. Đợi bên trong có tiếng nói vào đi, thì Khang mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vô. Vừa thấy Khang, thầy Minh vội đứng dậy mời cậu lại ghế nói chuyện. Giọng của thầy vừa niềm nở, lại vừa có chút thân tình. Em tới rồi đó sao? Ngồi xuống đây uống miếng nước, ăn miếng bánh đi, rồi thầy trò mình từ từ nói chuyện. Sau khi đã hớp được vài ngụm trà, thầy Minh mới từ từ hỏi, không biết là em có biết chuyện một nữ sinh treo cổ vào năm 2000 cũng tại căn phòng C403 tại ký túc xá đó hay không? Dạ em không biết, cũng chưa từng nghe ai kể hết. Nghe Khang nói như vậy, trong lòng thầy Minh lại gợi lên nhiều kỷ niệm buồn khó tả. Đôi mắt thầy đăm chiêu nhìn ra xa xôi, để lộ một nét trầm tư khắc khổ. Vừa hấp cạn hồi trà, cũng chính là lúc mà câu chuyện được thầy bắt đầu kể lại. Thời đó thầy mới là thạc sĩ trẻ gần 30 thôi. Mặc dù đã đi dạy nhiều năm, bản thân cũng có được mắt âm dương, nên chứng kiến được nhiều thứ. Nhưng mà chưa bao giờ thầy gặp một trường hợp nào phi lý và khó giải thích tới như vậy. Thầy nhớ năm đó đó, cũng vào những ngày độ cuối tháng 4 như thế này, trong khi các thầy cô cả trường đang hân hoan chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm thành lập khoa văn đó, thì lại nhận được một thông báo chấn động là có một vụ án mạng xảy ra ở ký túc xá trường mình. Thầy cùng những người thầy cô khác nhanh chóng tới hiện trường ngay. Mọi người ập vào trong căn phòng đó để xem xét, là phòng C403 đó. Nhưng mà khung cảnh quả thật là không thể nào ngờ được. Đập vào mắt thầy là hình ảnh một nữ sinh mặc áo dài trắng, treo cổ chết rất là thảm. Mọi người mới nhanh chóng hạ cái thi thể xuống, định chuyển cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Nhưng chỉ vừa hạ xuống không lâu, thì cái xác đột nhiên tím đen lại một cách cực kỳ bất thường. Và rồi... Nói tới đây, Thầy Minh bỗng ngưng lại. Khang dường như cũng đã hiểu được câu chuyện, liền nói: rồi cái xác đông cứng lại, đột nhiên đứng dậy đuổi theo người sống, có đúng không thầy? Thầy Minh rót thêm nước vào ấm trà, châm ra ly rồi mới đáp: đúng là như vậy. Cái xác đột nhiên cử động, rồi bật dậy rượt các thầy cô, trong đó có cả thầy. Mọi người bỏ chạy. Thầy hữu bạn của thầy chỉ vì muốn kéo một nữ sinh ra khỏi đoạn tấn công của cái xác mà làm bia đỡ đạn, chấp nhận hy sinh. Cũng may ở đó có một bác bảo vệ lâu năm, ông ấy ra tay đánh bại cái xác đó nên cứu cho mọi người một mạng. Nhưng mà đó chưa phải là điểm kết thúc. Cái xác sau khi bị đánh tan tành, chỉ còn lại bộ xương khô, thì nó tiếp tục mò dậy tấn công bác bảo vệ. Vì không có cách nào tốt hơn nên cuối cùng ông ấy chấp nhận hy sinh bản thân mình, ôm chặt cứng bộ xương cho cùng nó phát nổ. Thi hài của bác bảo vệ được thầy cô nhân viên nhà trường gom nhặt lại, tổ chức một cái đám tang để mà đưa tiễn linh hồn bác ấy được siêu sinh. Độ vài hôm sau đó, thì bác bảo vệ có hiện hồn về trong giấc mộng và báo với thầy là... sao thầy? Bác bảo vệ đó nói những gì? Ông ấy nói chuyện này sẽ còn quay lại nữa, luôn có một con mắt dõi theo và biết được tất cả mọi thứ trong trường. Còn có một con quỷ khát máu đội lốt sư phạm, ngày ngày vẫn bước lên giảng đường cầm phấn và âm mưu hại người. Đến khi nó quay trở lại thì cũng có một người cứu tinh xuất hiện. Hãy cố gắng hỗ trợ người đó hết mình, chắc chắn sẽ trừ được lũ gian ác đang tác quái ở đây. Bởi vậy cho nên khi nhìn thấy em một mình chiến đấu với hai bộ xương hôm qua đó, thầy nhớ tới câu nói nằm đó của ông bảo vệ: chắc chắn em là người có thể giúp cho mọi người trong cái sự việc lần này. Năm đó mọi thứ đi vào ngõ cụt, tại vì chuyện nó quá phi lý, cũng chẳng ai đứng ra điều tra được. Từ đó đến nay, tưởng đâu gần chìm vào quên lãng. Thế hệ các thầy cô ngày đó bây giờ đó đã chuyển công tác đi khắp nơi, còn có mỗi mình thầy ở lại đây. Ấy vậy mà bữa nay lại xuất hiện thêm một lần nữa. Lần này số nạn nhân lại gấp đôi lần trước. Nếu đúng như lời báo mộng đó, thì lần này mọi chuyện sẽ sớm được kết thúc, có phải không em? Nói tới đây, thầy Minh rót ra một ly trà, đẩy đến cho Khang. Bây giờ thầy cùng với mọi người ở đây đó, cũng chỉ biết trông chờ vào thế hệ trẻ như em thôi. Nạn nhân năm đầu tiên năm đó đó, tên gì vậy thầy? Phượng, Nguyễn Thị Kim Phượng. Thầy ấy vừa nói cái tên ra, thì trong cái lọ nhỏ của Khang đã bay ra một làn khói mỏng, sau đó tụ lại thành cái đầu của thằng bé tiểu quỷ. Nó lơ lửng trên không trung mà nói ngay: đó chính là tên của mẹ em, chính là tên của mẹ em đó. Thầy Minh trông thấy hình ảnh trước mắt thì có đôi phần sợ hãi. Khang cười nhẹ trấn an: thầy đừng sợ, thằng bé này là con của một nữ quỷ em bắt gặp trên tầng 10 của dãy C bên kia đó. Cho cậu quay qua nhìn tiểu quỷ mà nói tiếp: nếu nói như vậy á, thì tại sao cô ấy chết ở ký túc xá mà hồn phách lại hóa quỷ ở đây được chứ? Mẹ em vì muốn trả thù tên quỷ sư kia nên mới quyết theo hắn tới tận bên đây để tìm cơ hội báo thù. Nhưng sự việc đó là vô tình để cho hắn phát hiện. Hắn giam nhốt hai mẹ con ở trên lầu 10, rồi nhất quyết không cho ai bén mảng lên. Từ đó lầu 10 của dãy C luôn bị bỏ quan tới giờ, một năm chỉ được lau dọn có 2-3 lần à. Đến nay đã tròn 20 năm rồi. Em à, thầy thấy chuyện này không đơn giản đâu. Không khéo là còn điều gì ẩn giấu ở đằng sau nữa đó. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhóc à, Em nói mẹ em muốn trả thù tên quỷ sư nào đó hả? Dạ đúng rồi. Khang lẩm nhẩm hai chữ quỷ sư trong miệng cho bảo. Em đã nắm được một phần cái chuyện này rồi. Nói ra có thể thầy không tin, nhưng mà kẻ gây ra cái vụ này chắc chắn không phải là con người, mà là... Ý em nói là quỷ sao? Dạ đúng rồi. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nó cũng tương tự như việc thầy nhìn thấy hai con cương thi quá thành cốt thi tấn công mọi người hôm qua vậy. Em từng đọc trong sách của ông cố em đó. Quỷ sư nói nôm na là một con quỷ tu luyện rất lâu năm, có thể sống với hình dạng của con người bình thường. Bọn này là loại quỷ có thể được xem là cao cấp và có khả năng nuôi luyện cũng như là sai khiến những hồn ma của người chết, hay cao hơn là cả quỷ hồn trung đẳng trở xuống. Bọn chúng có linh tính, quỷ lực cũng như đạo hạnh cực kỳ cao. Nói một cách khác, cho dù thầy có lật mặt được bộ mặt thật và bắt được hắn, thì hắn cũng dễ dàng thoát ra được, biến thành một người hoàn toàn khác, cho bắt đầu lại một cuộc sống mới bằng một cái vỏ bọc mới. Thầy Minh dường như đã hiểu ra vấn đề, đầu ông nhảy số cực nhanh. Ông vội tháo cặp mắt kính lão ra đặt xuống bàn, tay nâng ly nước trà đã nguội, hớp một hơi rồi nói: Vậy là hung thủ vẫn còn trong trường này. Hắn đã ở đây rất lâu rồi, và có thể là giảng viên hoặc là công nhân viên nhà trường. Bây giờ khó mà định được hắn là người già hay trẻ. Mặc dù hắn đã ở đây lâu, nhưng mà hắn có thể tạo ra một vỏ bọc bằng bất kỳ hình dạng nào. Giấy tờ thì làm giả dễ rồi, để che mắt mọi người. Muốn đoán định thực sự là ai e không phải là điều dễ dàng gì. Thầy sẽ tự tự theo dõi và sẽ mời thanh tra tới để kiểm tra giấy tờ của toàn bộ giảng viên và nhân viên nhà trường. Đằng nào cũng lộ ra những người dùng giấy tờ giả, khi đó ít nhất chúng ta khoanh vùng được đối tượng rồi. Việc bắt hắn phải trả giá thì thầy đành nhờ kể vào em vậy. Khang vâng dạ, nói lời từ biệt và xin phép ra về. Bởi lẽ cậu còn một chuyện quan trọng cần phải thực hiện ngay. Đó là vào trong không gian ảo trong gương để cứu lấy linh hồn của mẹ nhóc tiểu quỷ đang bị hai con cúc yêu cùng tên yêu thế kia bắt giữ. Chuyến đi lần này có khả năng là lành ít dữ nhiều. Khang quay trở lại lầu 10 dãy C. Cậu tiến sát lại tấm gương, mở quỷ môn lộ ra, cùng với tiểu quỷ chui vào bên trong. Vừa vào trong gương thì cánh cửa cũng đã đóng lại. Trước mặt Khang là một quỷ môn khác. Khang hít một hơi thật sâu, rồi nhúng một cái phi thân vào bên trong. Khi vừa đặt chân được vào trong, Khang liền ném ra một đạo kim tinh hộ môn phù để chống giữ cái cửa không cho nó khóa lại. Sau đó Khang mới chậm chậm nhẹ nhàng từng bước tiến sâu vào bên trong. Trên con đường nhuộm màu máu và sặc mùi yêu khí vây quanh, Khang cố đi từng bước thật chắc, đề phòng mọi thứ. Trên tay đã cầm chặt thanh kiếm gỗ đào cùng với ấn tín chữ môn. Đi được thêm vài chục bước nữa thì Khang vô tình đạp trúng vào cơ quan mật ẩn giấu bên dưới đường. Cậu bất giác lùi ra phía sau mấy bước, bốn bề phát hiện ra những cái lỗ. Từ những cái lỗ đó bật ra những mũi tên. Đầu mũi tên đều bọc sắt, được khắc những ký tự phù văn cổ. Khang nhìn qua là nhận ra đây là truy hồn tiễn. Nếu bị trúng vào người, chỉ còn nước là vong cả hồn lẫn mạng. Mũi tên được giương lên chuẩn bị bắn, Khang vung kiếm thúc động hô to: Long hồn, mau giúp tôi! Mau sừng pháp môn, hộ thân thuật, long khí hộ thân, khai! Tên vừa bắn tới thì lá chắn cũng vừa lúc kịp xuất hiện. Khang vung kiếm chém tới lia lịa để chặn bớt những mũi tên lao tới chỗ mình. Thấy tên phóng tới quá nhiều, ước chừng lá chắn sắp không thể chịu nổi, Khang vận mình, hình xăm rồng phát sáng lên nhấp nháy liên tục. Cậu hô to: Thiên hỏa thần long, phóng! Một long ảnh từ trong lưng của Khang hiện ra, nhưng đây không phải là long hồn. Long ảnh đó thổi bùng lên một ngọn lửa khắp xung quanh, cố chặn và thiêu trụi những cái mũi tên đang lao tới một cách dồn dập. Khang nhân cơ hội này phi thân thật nhanh vượt qua khúc đường đầy nguy hiểm đó. Cậu vừa chạy vừa chửi thầm: Mã cha nó chứ, mới vô thôi mà, có cần khủng bố gì không? Một giọng nói trầm đục cũng vọng tới đáp lời Khang. Có kẻ dám to gan xông đến đây để mà cứu người sao? Nếu đã muốn đến nộp mạng thì xin mời. Ngay lập tức, cả con đường tăm tối bỗng trực lên ánh đuốc. Khang thở hắt ra một cái. Con tiểu quỷ núp trong cái áo của anh cũng cất tiếng nhắc nhở: Có chừng phía trước đó lại có thêm cạm bẫy á, anh nhớ cẩn thận nha. Long Hồn cũng nói: Chủ nhân à, để tôi dùng long nhãn soi đường cho cậu. Nếu có gì tôi sẽ cảnh báo cho cậu ngay. Cứ tiếp tục tiến lên đi. Nhận được sự hỗ trợ từ Long Hồn, Khang cứ thế một mạch tiến lên. Long nhãn soi sáng một đoạn đường ở phía trước. Cứ có bất cứ cơ quan nào thì Long Hồn luôn nhắc nhở cho Khang. Cậu cũng theo đó mà dùng âm dương chỉ thuật bắn tới để vô hiệu hóa. Chẳng mấy chốc mà đã nhanh chóng vượt qua cả một đoạn đường dài, chi chích các cơ quan nguy hiểm. Bây giờ Khang đứng trước một cây cầu dây văng. Ở dưới là một dòng sông nhung nham, cháy bỏng. Long nhãn của Long Hồn không nhìn thấy được cơ quan nào ở đó cả. Nhưng Khang vẫn cảm nhận được có sự nguy hiểm đang chực chờ mình. Cây cầu cứ đung đưa, treo leo hiểm trở. Có những đoạn tấm ván gỗ chỉ còn lại một bên, thậm chí có đoạn mất trắng trơn, không còn một thanh gỗ nào. Khang cố trấn tĩnh, từng bước tiến nhẹ đến sát cây cầu. Hơi nóng từ dòng sông nhung nham phát ra làm cho cậu bất giác cảm thấy run sợ. Giọng của yêu tế lại vang lên đầy khiêu khích: Nhóc con, không dám qua sao? Vậy thì làm sao mày cứu được con đàn bà này đây? Mày có 2 phút để vượt cầu. Sau 2 phút mà chưa qua được thì cậu sẽ bị dung nhằm đốt cháy. Lúc đó có muốn qua để cứu người thì e rằng đã muộn. Chúc may mắn. Sau lời nói đầy kiêu ngạo và tự tin đó, lại truyền đến âm thanh van khóc thảm thiết của ma nữ Phượng. Tiểu quỷ nghe thấy tiếng mẹ thì nó òa lên khóc theo. Khang biết mình không còn thời gian, liều mạng chạy băng băng về phía trước, quyết qua được cây cầu. Chạy đến giữa cây cầu thì do lực tác động của 2 đầu dây quá cách xa nhau nên chúng cứ rung lắc dữ dội. Khang thoáng chốc mất thăng bằng, hơi nóng thì vẫn bốc lên ngày càng dữ dội hơn. Long Hồn thấy vậy liền lên tiếng khuyên: Cậu nên bắt theo nhịp đưa của cây cầu mà di chuyển. Nhớ cẩn thận, ở dưới đó là quỷ nhầm. Trớt xuống thì đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng chẳng còn mạng trở lên đâu. Tình thế ngày một căng thẳng, Khang nương theo chiều trung lắc của cây cầu mà cố tiến lên từng bước. Thời gian cứ vậy mà trôi, bây giờ chắc chỉ còn gần 1 phút. Dòng sông nóng bỏng ở dưới cứ độ vài giây lại bắn lên một ít dung nham, thiêu cháy mất một thanh ván của cây cầu, khiến cho nó càng bị đông đưa nhiều hơn. Cây cầu lại chẳng có tay vịn nên Khang cứ chới với mãi. Mới qua được nửa cây cầu mà Khang đã gặp không biết bao nhiêu là trở ngại. Thời gian chỉ còn độ 30 giây. Khang cố liều mình chạy thêm 5-6 bước nữa mới qua được 10 mấy tấm ván cầu. Bây giờ chỉ còn lại 10 mấy giây. Ở đầu cầu bên kia, dây buộc đã bắt đầu cháy. Những tấm ván gỗ bây giờ cứ đứt và nổ như một hiệu ứng dây chuyền. Biết không thể nán lại lâu, Khang cố hết sức dậm chân thật mạnh, phi lên không trung, lộn nhào bay tới. Nhưng thật không may là thiếu một chút khoảng cách nữa thôi thì đã đến được đích rồi. Khang cố với tay bấu chặt lấy một mảnh đất hơi nhô cao làm điểm bám, quay mặt lại nhìn xuống bên dưới. Thấy dung nham vẫn sôi lên ùn ụt, mô đất nhỏ không thể nào đỡ nổi sức nặng của một người trưởng thành. Nó cứ lún dần rồi sụp hẳn đi. Khang chỉ còn biết cay đắng. Chết tiệt mà, không lẽ chết như thế này hay sao? Mô đất đã vỡ hoàn toàn. Khang cứ thế mà rơi tự do xuống lòng sông dung nham bên dưới. Cứ nghĩ cú này chắc tôi đời rồi thì Long Hồn trong lưng của Khang bay ra đỡ lấy, đưa cậu lên trên bờ. Khang ngã ụt một cái xuống đất, nằm đó mà thở hổn hển. Nó kéo lấy cái đuôi Long Hồn, dùng tay đấm mạnh vô mà chửi: Mã cha mày, cái con trùng màu vàng kia, sao ngay từ đầu á không cõng tao qua mà cứ thích thể hiện phút 90 vậy? Xem tí nữa thì cả ba phải tiêu hồn phách tán rồi, thấy chưa? Long Hồn cũng cảm thấy rén trước sự giận dữ của Khang. Nó nép mình sát lại rồi mới nói: "Ừ, tôi sợ phải qua khúc sông này lắm nên mới không dám cõng cậu. Cậu là thánh nhân ai cõng cho nổi? Nếu không phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì làm sao tôi dám liều mình cõng cậu mà vượt qua khỏi Dung Nham Hà này chứ?" Khang cũng không nói gì nữa. Cậu nhìn về phía trước, xuất hiện ra không ít bọn âm binh quỷ tướng ngán đường, đoán chừng cũng độ 100 con. Khang biết chắc chắn chuẩn bị sắp có đánh nhau to nên mới nhìn Long Hồn mà bảo: "Thôi được rồi, ông chui vào trong hậu cái, để tôi diệt sạch cái đám này. Lát nữa gặp yêu tế đó, tôi cho ông cơ hội lập công chu tội." Long Hồn nghe lệnh mà chui ngay vào người. Con tiểu quỷ ló cái đầu lên, nhìn thấy cả 100 con quỷ hồn phía trước thì nói: "Anh đánh có lại không vậy? Chứ hôm trước đánh với mẹ em còn 5 ăn 5 thua mà, em sợ." Khang đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng rồi đáp rất quả quyết: "Hôm trước khác hôm nay khác. Hôm đó anh không có đem theo đồ chơi, bây giờ thì có đầy đủ rồi. Nhóc ngồi im trong đó mà coi biểu diễn nè, coi chừng chóng mặt ạ." Khang múa vài đường kiếm thị uy, tay cầm ấn tính chữ môn, dõng dạc nói: "Xong lên hết một lượt đi, để tao cũng đánh nhanh mà đi cứu người. Mau sơn quỷ môn, chưởng môn ấn, khai!" Khang ép ấn chưởng môn vào hai mặt thanh kiếm rồi chà mạnh vào đó. Lưỡi kiếm nóng lên, âm thanh âm ỉ phát ra. Khang lại đưa ấn tới phía trước, tụ hào quang lại một điểm rồi bắn tới. Hào quang vừa bắn ra, Khang liền vút kiếm tới, lao thẳng vào trung tâm cả 100 con quỷ hồn. Cậu xoay lưỡi kiếm 2-3 vòng đã chém chết ngay 6-7 con quỷ hồn cấp thấp, rồi dùng tay miết thanh kiếm trỏ thẳng lên trời. Tay lấy ra thêm 5 đạo phân thân phụ cho hô: "Một chọi 100 thì hơi thiếu công bằng, vậy thì mau sơn pháp môn phân thân thuật, khai!" Đầu mũi kiếm của Khang bắn ra 5 đạo hào quang ra 5 hướng. Chúng biến thành 5 thân ảnh của Khang với diện mạo y chang bản gốc. Khang chỉ huy 5 thân ảnh của mình tiến lên tả xung hữu đột. Lần này cậu quyết lấy ra 10 lá huyết phù rồi tung lên trời mà thúc động: "Kim Cang La Sát Phù, khai!" 5 thân ảnh kia cũng bắt chước y như thế mà làm theo. Một loạt 60 đạo huyết phù được thúc động, tất cả tụ thành một cái nón lớn lơ lửng trên không trung, chĩa xuống bên dưới bãi chiến trường. Khang tuốt kiếm ra chém thêm vài con quỷ hồn nữa. Cậu dùng ấn tính chưởng môn bắn thẳng vào cái lẫy của cây nỏ khổng lồ mà ra lệnh: "Hồi nãy chúng mày bắn tao bao nhiêu tên thì bây giờ tao trả lại bấy nhiêu tên, khai tiễn!" Cái nỏ khổng lồ cứ thế mà bắn xối xả vào đám âm binh quỷ tướng. Tên bắn xuống như mưa, có những con còn bị ghim cho chi chích trên người. Bọn chúng cố gắng giãy giụa trong đau đớn, miệng liên tục gào thét không ngừng. Khang thấy hình như chưa đã tay, cậu cầm thêm 2 đạo liệt hỏa phụ cho lại hô: "Để tao cho tụi mày thêm chút gia vị, bao sơn phù môn liệt hỏa phù, khai!" Khang ném 2 lá phù lên cây nỏ thần, lửa nhanh chóng bắt ra đốt cháy cây nỏ trừng trực. Bây giờ thì từng đợt mưa trút xuống không giống như lúc nãy nữa, mà mỗi mũi tên còn được châm thêm âm hỏa ở phần đầu. Thế là đám quỷ hồn được một phen nháo nhào. Lần này con nào bị trúng tên mà không chết thì cũng bị âm hỏa trong mũi tên lan ra thiêu rụi. Tiếng gào khóc của đám quỷ, tiếng cháy lách tách của lửa, tiếng nổ lép ép của than cứ vang lên đều đều. Bên kia, 5 thân ảnh của Khang vẫn đang chiến đấu cực kỳ quyết liệt. Khang đưa mắt nhìn bãi chiến trường bây giờ đã tiêu điều sơ xác, lửa cháy khắp nơi, hồn khí bay la liệt. Cậu cầm kiếm xông tới chỗ 2 con quỷ tướng đang đứng, cố gắng chỉ huy đám tàn binh liều chết cho đến mạng cuối cùng. Vừa vung kiếm chém, cậu vừa quát: "Thân làm tướng mà chỉ biết trục cổ đứng phía sau, đáng lẽ trả 2 đứa chúng mày nên tiên phong lao vào giết địch, đằng này cứ đứng ở đó mà chỉ trỏ, đem nướng quân mình vào chỗ chết. Làm tướng mà không tiếc sinh mạng binh sĩ, chúng mày có xứng đáng là quỷ tướng hay không?" 2 con quỷ tướng liền cầm lấy kích mà chống đỡ những đường chém thoăn thoắt liên tiếp của Khang. Bọn nó xoay kích tấn công lia lịa. Hai ba hiệp sau, khi hai bên đã tản ra một khoảng, con quỷ tướng mới gân cổ lên đáp: Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Đó là chuyện của nhà binh bọn tao. Mày xía vô làm gì hả nhóc con? Bọn tao là quỷ tướng, chứ không phải đám âm binh lôi trôi, mà để cho mày muốn đánh sao thì đánh, muốn giết sao thì giết. Khôn hồn thì quỳ xuống, gọi tao ba tiếng ông cố nội. Bọn tao còn cho mày toàn mạng trở về. Còn không thì đừng có trách sao bọn tao ý mạnh hiếp yếu. Chúng mày quá tự cao rồi đó. Chỉ là quỷ tướng còn con mà dám ngông cuồng phách lối. Vậy thì để tao cho hai thằng mày mở mang một chút, trước khi tiễn hai thằng mày về cõi hư vô. Ra đây đi, lính của ta. Mau sơn quỷ mùng, triệu hồi thuật, khai. Từ trong chiếc bình hỗn độn được Khang giấu ở sau lưng, bay ra bốn thân ảnh vàng rực. Đó không ai xa lạ, mà chính là bốn quỷ vương khi trước là lính của ông cố, nay được chuyển giao cho cậu. Cả bốn vị sơ bộ quỷ vương hiện ra đứng sau lưng Khang sừng sững. Họ quỳ một chân xuống mà thưa: Chào chủ nhân, cậu gọi chúng tôi ra không biết có việc gì hay không? Bốn vị quỷ vương đánh giá hai quỷ tướng kia như thế nào? Hai tên quỷ tướng nhìn thấy bốn quỷ vương mà trung lên bần bật. Một trong bốn vị cất tiếng đáp: Chủ nhân à, cậu xem thường chúng tôi hay sao mà lại đem cái hạng này ra so sánh vậy? Vương và tướng thì nó khác nhau quá rõ rồi còn gì. Nhìn hai quỷ tướng đang trung sợ, mà Khang cảm thấy bản thân mình cực kỳ quyền lực. Ở bên kia, năm thân ảnh của cậu cũng đã dọn dẹp xong xuôi những phần còn sót lại của chiến trường. Cả năm thân ảnh tập hợp lại đứng ngang hàng với Khang. Con quỷ tướng bây giờ đã quỳ mọp xuống. Nó vừa trung trung giọng nói, vừa lắp bắp, hai tay chắp lên như muốn cầu xin, còn đôi môi thì như đang mấp máy, cố nặn ra từng chữ một. Chân nhân à, xin chân nhân tha mạng. Hai kẻ hèn này có mắt mà không trọng, không nhìn thấy thái sự. Xin chân nhân tha cho một con đường sống. Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân đức của ngài. Mới khi nãy còn cao giọng bề trên, sao bây giờ yếu hèn nhu nhược gì? Nếu tụi bay thấy uy danh của quỷ vương mà không sợ, thấy cường địch mà không nhúng mình, tao cũng xem như tụi bay là một trang hảo hán. Đừng nói là chuyện tha cho, thậm chí còn muốn cùng tụi bay về chung một chiến tuyến. Đằng này vừa thấy cường địch thì hồn phách thất kinh, dứt bỏ hết khí tiết, quỳ xuống trước chân địch, thì có đáng mặt anh hùng hay không? Nếu đã đóng vai tiểu nhân rồi thì đóng cho tới luôn đi. Khai mau, tên yêu tế đó đang ở đâu? Cả nơi giam nhốt linh hồn của chị Phượng nữa. Thành thật khai báo thì tao còn chừa cho một con đường mà tu tập. Bằng không thì... Hai quỷ tướng nhìn thấy thanh kiếm của Khang đằng đằng sát khí. Các thân ảnh của cậu cũng chực chờ để có thể tra tay lấy mạng chúng bất cứ lúc nào. Bởi thế cho nên chúng liền vội tríu rít khai ngay: Yêu tế hắn ở bên trong âm u điện đằng kia. Chỉ cần đi qua đó thì sẽ thấy con đường dẫn vào trong điện. Hắn đang tu luyện ở bên trong. Còn dòng nữ quỷ mà cậu nói thì sao? Đúng không? Thì cô ta bị hắn bắt làm vật tế cho quỷ sư rồi. E rằng bây giờ lễ tế đã xong xuôi, cậu có vào đó chắc cũng không cứu được cô ấy nữa. Khang nghiến răng lên ken két khi nghe thấy Phượng đang gặp nguy hiểm. Cậu cứ theo hướng tên quỷ tướng chỉ mà chạy một mạch, chẳng thèm suy nghĩ gì. Phía trước có con đường dẫn vào một tòa thành lớn có tên là Âm U Điện. Chắc mẩm là nữ quỷ Phượng đang bị nhốt ở trong đó. Khang vội vàng chạy đi, bốn quỷ vương cũng lật đật theo sau. Hình như họ đánh mùi được sự nguy hiểm nên liền cất giọng hô to cảnh báo: Chủ nhân cẩn thận, đi chậm thôi, coi chừng có bẫy đó. Nhưng đã quá trễ, Khang chạy chỉ còn cách tòa thành Âm U Điện vài mươi bước chân thì con đường đó tự nhiên biến mất hẳn đi, thay vào đó là một đầm lầy. Khang phút chốc nhận ra mình đã bị con quỷ tướng ấy lừa. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cố thì cơ thể lại càng chìm xuống nhanh hơn. Bốn vị quỷ vương thấy Khang chìm xuống nhưng đều cảm thấy bất lực. Cái hố sình lầy này nó còn lợi hại đến nỗi còn có thể níu giữ và nhấn chìm luôn cả quỷ hồn. Khang nhìn thấy bản thân mình đang chìm xuống, cậu tức giận mắng to: "Chết tiệt, để cho con quỷ tướng khốn kiếp đó lừa rồi." Con quỷ tướng nhìn thấy như vậy, nó thích chí cười to: "Chết đi, mày chết đi cái thằng ôn con. Bộ mày nghĩ bọn tao là kẻ hèn mọn, bán chúa cầu dinh hay sao? Đừng có mơ. Tướng chiến trận quyển chết nơi xa trường khi nãy chỉ là cái giả hàng mà thôi." Bốn vị quỷ vương thấy con quỷ tướng trở mặt, liền hợp sức chưởng tới một đòn cực mạnh. Cho tới tận khi chết đi, hai con quỷ tướng vẫn khí phách hiên ngang, không chút gì là hoảng sợ. "Ổn rồi, tao cũng chết thì tụi mày cũng phải chết theo thôi. Để bọn tao đánh với tụi mày thêm một chiêu cuối cùng. Vũ hỏa ma lôi trận, mở!" Trận pháp vừa lập thành công, cũng chính là lúc mà chưởng lực dồn dập ập tới. Hai con quỷ tướng giang tay chịu chết trong cơn thỏa mãn. Ở bên này, Khang đang chìm càng lúc càng sâu. Cậu sực nhớ ra điều quan trọng, liền nói: "Long Hồng, tới giờ ông lấy công chuộc tội rồi đó, kéo tôi lên coi." Long Hồng nhận lệnh xuất ra. Khang cố bám lấy cái đuôi thật chắc rồi hô to: "Kéo đi!" Long Hồng cố gồng sức mà kéo, cố kéo mãi nhưng bất thành. Khang thật sự rất nặng, đến cả bốn vị quỷ vương cũng giang tay ra bắt thành một cái cậu để giúp Long Hồng một tay, cũng chẳng thể nào kéo nổi. Long Hồng dường như bất lực nhìn Khang đang dần dần chìm xuống. "Chủ nhân à, cậu là thánh nhân thì chỉ có thánh thú mới kéo được thôi, chứ cứ như tôi thì đành chịu chết." "Tức thiệt chứ, có thánh nhân nào á mà dính bụng lại chết yếu vậy không? Nếu là thánh nhân thì để tôi thử cái này xem sao, đằng nào chẳng sắp chết rồi." Nói xong, Khang lấy ra 5 lá lam phù đưa lên cao mà khấn. Lá phù cũng đã bị dính một chút ít sình lầy, nhưng cậu vẫn cố lấy tay phủi cho sạch sình cho hồ. "Mau sơn phù môn, tinh linh thần thuật, khai!" Dứt lời, Khang dán một lá vào đuôi của Long Hồng. Bốn lá còn lại Khang ném thẳng vào người bốn vị sơ bộ quỷ vương. Khang thấy ngực mình như nổ tung, tim đập thật mạnh, hai mắt lờ đờ đi. Cậu cố sức mà hét lên: "Thúc động thành công đi!" 5 lá lam phù phát sáng rồi ngắm thẳng vào trong người của tất cả. Toàn bộ đều cảm thấy bản thân mình như có điều khác lạ. Long Hồn và các quỷ vương đều cảm thấy như tràn trề sinh lực, sức mạnh đều được thăng tiến hơn rất nhiều. Cả năm cảm nhận được một nguồn sức mạnh giàu dạt trong người, quay sang Khang thắc mắc: "Chủ nhân, đây là..." Khang quát to: "Trời ơi, thời giờ đâu á mà còn hỏi mấy cái chuyện đó, mau kéo tôi lên!" Khang bám chặt lấy đuôi của Long Hồn. Bây giờ cả thân hình của cậu gần như đã chìm dưới ao lầy, chỉ có thể ngồi lên được mỗi cái đầu. Bốn quỷ vương cũng cố gắng mà ra sức kéo, từng tiếng hô thúc giục cứ vang lên. Sau mỗi nhịp kéo như vậy thì phần thân người của Khang cũng ngồi lên được ít nhiều. Đến lượt kéo thứ 10 thì cuối cùng tất cả cũng đưa Khang lên bờ được. Bây giờ người cậu dính đầy bùn đất, Long Hồng liền phun nước ra để rửa sạch cho Khang. Khang trổ bùn đứng dậy, thở hắt ra một tiếng, vuốt kiếm rồi tuyên bố: "Tất cả theo tao qua đó, bắt giết cho bằng được con yêu tế kìa." Khang nhảy phóc lên người Long Hồn mà cưỡi, để nó chở bay qua cái ao đầy chết chóc. Bốn vị quỷ hồn cũng như thế mà bay theo. Đến trước cổng âm u điện, Khang liền thu bốn vị quỷ vương vào trong cái bình hỗn độn. Long Hồn cũng chui lại trở vào trong lưng. Khang cứ thế đập cửa. Vừa mới đập 2-3 cái thì bên trong đã có tiếng nói vọng ra: "Cuối cùng mày cũng đến được đây sao? Đã đến thì là khách, mời vào." Cánh cửa dần dần mở ra, Khang cứ thế mà xông thẳng vào trong. Trước mặt cậu là một gã thầy pháp già đã chết. Nói đúng hơn là một con quỷ ngủ trong xác của gã thầy pháp. Hắn ta ngồi trên ngai cao nhìn xuống. Khang trỏ kiếm vào mặt gã yêu tế mà hét lên: "Tên yêu nghiệt kia, ngươi đem chị Phượng đi giấu ở đâu rồi?" Tên yêu tế chỉ mỉm cười rồi đứng dậy bước xuống khỏi cái ngai, uy dũng như một vị vua. Hắn nói: "Mày muốn gặp con ả đó sao? Được thôi, nhìn đây." Hắn phất tay một cái, tức thì dưới đất trồi lên một cây cọc gỗ. Phượng bị trói trên cây cọc đó, nét mặt chẳng còn lại bao nhiêu phần sức lực. Thằng nhóc tiểu quỷ nhìn thấy mẹ liền chui ra khỏi túi của Khăn mà òa lên khóc. "Mày muốn cứu nó sao? Cho dù có trời xuống đây thì cũng không cứu được đâu. Nó chỉ sống được trong nửa canh chờ nữa thôi." Khăn nhìn lên trên đầu của Phượng thì thấy có một vật lạ hình tròn. Thứ đó đang hút cạn dần nguyên hồn của cô. Biết là thời gian chẳng còn bao nhiêu nên lần này Khang quyết đánh luôn. Cậu vung kiếm lao tới. "Nửa canh giờ tức là bằng một tiếng. Vậy thì tao sẽ giải quyết mày trong 15 phút vậy. Hoàng Anh kiếm pháp xuất, tinh linh cổ thuật khai." Lần này Khang quyết dùng tổng lực tấn công trát nhất có thể. Chỉ có giết được tên yêu tế này thật nhanh mới có thể giữ lại được cho Phượng nhiều nguyên hồn nhất có thể. Khang vung kiếm chém ra những đoạn vung vút, kiếm ảnh kiếm quang cứ bay vùng vụt, bộ pháp lướt tới lướt lui nhanh thoăn thoắt. Yêu tế bị chém cho hơn chục nhát, còn bị Khang bồi thêm vài chưởng vào người. Hắn chật lùi ra sau vài bước rồi thổ huyết ra. Biết đánh như thế này khó lòng nào mà trụ nổi, nên hắn liền gọi ra thêm một đám lâu la để cản đường. "Quỷ tướng của ta, mau ra đây tiếp diễn." Một loạt 10 con quỷ tướng nhảy ào trong bóng tối ra, đứng che chắn trước mặt hắn. Khang chỉ chép miệng mà cười khinh. "Muốn lấy đồng chọi một sao? Đừng có mơ, mày quá coi thường tao rồi. Mau sơn quỷ môn, triệu hồi thuật khai." Vừa dứt câu chú ngữ thì bốn vị quỷ vương trong bình hỗn độn lại một lần nữa chui ra. Cả đám 10 con quỷ tướng nhìn thấy liền bối rối. Khang đắc ý bảo: "Bất ngờ lắm phải không? Nó nhanh như cái chết của tất cả chúng mày vậy. Xông lên!" Khang hiệu triệu cho tất cả cùng tấn công. Quỷ vương cứ nhận lệnh mà lao lên ứng chiến. Khang thì nhắm thẳng tên yêu thế mà công sát. Cậu vận sức vào thanh kiếm, mỗi cú chém ra cứ như là sóng thần bổ súng, tiếng binh khí vang lên chằng chắc không ngừng. Mới có mấy đòn mà tên yêu tế kia đã bị đánh cho mặt mũi tối tăm. Khang càng hăng hái công kích hơn. Cậu thoá mạ: "Mày còn yếu hơn cả thuộc hạ của mày nữa, thế này thì đi chết đi." Bốn vị quỷ vương nghe vậy cũng vừa đánh vừa đáp: "Dưỡng quỷ sư thì sức mạnh phụ thuộc phần nhiều vào các âm binh quỷ tướng hắn thu phục được. Sức mạnh cá nhân của hắn đầu đáng có mấy phần." Thì ra là như vậy. Bảo sao mà khi giao chiến với hắn, Khang lại thấy sức chiến đấu của hắn chẳng có bao nhiêu. Chớp lấy sự chênh lệch này, cậu bội sấn tới tung đòn kết liễu ngay. Nhanh thăng thoát lướt tới chỗ của hắn, cho luồn ngược ra phía sau đâm vào lưng hắn thật mạnh, không cho tên yêu tế kia kịp ta lên một tiếng phản kháng nào. Khang vung kiếm cắt phăng cái đầu của hắn đi. Cái đầu rơi xuống đất rồi lăn ra xa, toàn thân hắn ngã ầm xuống đó. Linh hồn thật sự của hắn bây giờ đã thoát ra khỏi xác. Khang đã tự biết rõ nên nắm bắt cơ hội này toàn kết liễu luôn một thể. Con yêu tế bây giờ không còn thân xác nữa, nó hiện hình là một con yêu tinh hoàn chỉnh. Biết Khang đang canh chừng để giết mình, nó vội phóng ra xa mà nói: "Đừng có hòng mà nghĩ giết tao dễ như vậy. Dưỡng quỷ thuật thập quỷ hợp nhất biến." 10 con quỷ tướng đang giao chiến với 4 quỷ vương liền nhận được lệnh, tất cả đều quay ngược trở vào chỗ con yêu thế. 10 con tiến hành hợp nhất. Khang biết chắc rằng nếu để chúng hợp nhất thành công thì không chắc là tình thế sẽ còn có lợi cho mình. Cậu liền ra lệnh: "Tróc yêu sát quỷ phù khai, tróc yêu sát quỷ trận lóc. Trận pháp cùng bùa chú được thúc động một lực. Ở bên trong, Khang điều khiển cho hàng loạt điểm trận tiến thành công kích. Từng chùm tia năng lượng cứ bắn ra, phóng tới không ngừng. Con yêu tế thừa biết là Khang muốn làm cái gì, nó cũng vận phép trở ngược lại mà đáp: mày nghĩ dễ ăn vậy sao nhóc? Dưỡng quỷ thuật, quỷ ngự tường thành, tấn. Nó dựng ra một rào chắn hình tròn nhằm chặn những chùm tia năng lượng đang lao tới. Khang vẫn không bỏ cuộc, cậu cùng với bốn quỷ vương tiến lên, lưỡi gươm đã phần phật long hỏa. Khang điên cuồng mà chém liên tiếp vào trong tòa thành kiên cố. Kiếm quang của long hỏa lao tới vung phúc, nổ ầm thật to, đất đá đổ ra, bụi bay mịt mù. Khang vẫn điên cuồng chém tới, các quỷ vương cũng trợ lực mà tấn công. Trước sức công kích ồ ạt đó, 10 con quỷ cũng đã bị chém cho tan nát hồn phách hết 3 con. Chỉ còn lại 7 con là tiến hành hợp nhất thành công. Thập quỷ hợp nhất, bây giờ chỉ còn lại thất quỷ. Trước làn khói bụi mờ mịt đó, dần dần xuất hiện ra một con quỷ sói cực kỳ đáng sợ. Hợp nhất đã thành công. Tên yêu tế lao đi vệt máu trên miệng, đắc thắng nói: dù chỉ còn 7 con quỷ tướng, nhưng mày hãy nhìn đi, xem thử đây là gì. Là quỷ sói đó. Khang trông thấy con quỷ sói trước mặt cũng ồ lên kinh ngạc. Toàn thân nó mặc giáp trận rắn chắc, tay cầm một thanh trường đao, đôi mắt như thét ra lửa, diện mạo oai phong lẫm liệt vô cùng. Con quỷ sói đứng sừng sững bên cạnh tên yêu tế. Nó chống thanh trường đao một phát, dư chấn đã hất cho Khang muốn đứng không vững nữa. Bốn quỷ vương sắc mặt đanh lại. Tên yêu tế liền ra lệnh cho quỷ sói tấn công. Tên nhãi ranh kia, cơ thể cũng được đó, mau giết hết bọn chúng, rồi thân xác mới đó sẽ là của ta. Đừng có mơ. Mày nghĩ mày là ai mà đòi chiếm được xác của tao chứ? Bớt mộng tưởng đi. Mọi người sống lên. Lần này chắc chắn sẽ khó khăn hơn kỳ nãy rất nhiều. Khang cũng biết như thế, nên cố dùng hết toàn tâm toàn lực nhằm giết cho bằng được tên yêu tế kia. Cậu phi thẳng tới, bỏ qua con quỷ xoáy, để nó cho bốn quỷ vương ứng chiến. Vừa chém được vài nhát, Khang vội bận thêm pháp lực cho thanh kiếm gỗ đào ngay. Lần này chỉ còn mỗi cái hồn, để tao xem mày có thể tái sinh được nữa hay không. Liệt hỏa phù khai. Lá huyết phù cháy trực trên tay Khang. Cậu ném nó lên không trung, rồi dùng kiếm chém tới. Thanh kiếm phần lửa lên dữ dội, chui kiếm phát sáng như ngọc pha ly. Ánh mắt trọng trên chui tỏa ra hào quang chói lọi. Khang cứ vậy mà tung đòn chém tới. Tên yêu tế kia cố né ngược né xuôi. Khang vừa chém vừa sằng sặc cười. Mày né được tới bao giờ? Né đi, né nè. Cậu cứ chém liên tục. Tên yêu tế kia cơ hồ như không né nổi nữa. Hắn bị trúng 2-3 nhát kiếm vào người, vội quay sang mà hô to: cứu giả, cứu giả, màu sàn này cứu ta. Con quỷ sói nghe được liền quay lại mà ứng cứu chủ nhân. Khang cũng gắt ngay: các chị mau cản nó lại, chỉ cần tôi giết chết tên này thì sức mạnh liên kết của nó cũng giảm đi đáng kể, lúc đó chúng ta sẽ hợp sức mà đánh nó được rồi. Nhưng mà chủ nhân à, thực lực của nó mạnh lắm, chúng tôi không cản được. Chắc phải đành vậy thôi. Long hồn xuất trận. Hình xăm trên lưng của Khang nhấp nháy liên tục. Long hồn từ trong lưng xuất ra, oai phong bệ vệ uy nghiêm. Long hồn nhìn một cái là hiểu ra ngay vấn đề. Nó nói: quỷ sói sao cũng mạnh đó, nhưng đối với tôi như vậy vẫn còn chưa thấm tháp gì đâu. Thần Long Kim Căn Trảo khai. Hai bộ vuốt trọng cứ thế tra vào hai chỉ trước của Long Hồn. Nó lao vào con quỷ sói mà công kích. Đòn công kích lần này có sức mạnh khác hẳn với lần vừa rồi. Long Hồn vừa đánh vừa bồ, tấn thế rất vững, tung chưởng đánh ra đều có sức mạnh kinh người. Con quỷ sói như biết mình gặp được đối thủ xứng tầm, nó vùng đào lên đánh trả quyết liệt. Nãy giờ trận chiến đã kéo dài hơn 30 phút, thời gian cũng không còn nhiều. Khang cứ thế mà lao lên, cậu vừa chém vừa đánh. Tên yêu tế kia đã bị thương nên không còn có thể tránh né với tốc độ nhanh nhẹn như trước. Bắt được điểm yếu chí mạng này, Khang lấy ra một lá kim phù rồi nói: Lần này thì mày chết chắc. Kim mệnh sát phù, khai. Thiên can chỉ thuật, khai. Khang vứt lá bùa đó tới trước, nó liền biến thành một khẩu đại bác lớn. Cậu liền dùng chỉ thuật bắn liên tiếp vào đó nạp đạn. Đại bác được lên nòng, bắn ra một viên đạn bằng đạo pháp khủng bố. Đòn tất sát tung ra, tên tế yêu kia chỉ biết đứng chung chân chịu chết. Một tiếng nổ vang trời phát ra, làm cho cả không gian xung quanh trung chuyển. Con quỷ sói mất chủ càng trở nên điên loạn hơn, vùng đào chém loạn xạ nhưng chẳng rõ mục tiêu như trước. Sơn hở hiện ra khắp nơi, Long Hồng cứ thế mà tiện tay công kích vào. Đổ hơn 10 đòn thì con quỷ sói đó cũng gục xuống mà bỏ mạng. Ở phía trên kia, kết giới đang hút lấy nguyên hồn của nữ quỷ phượng cũng bị Long Hồn bay lên vồ cho một cái, khiến nó vỡ ra tan tành. Khang bộ lao tới cắt dây trối cho đánh thức Phượng dậy. Thằng bé tiểu yêu thấy mẹ đang ngày một yếu, nó càng khóc to hơn. Phượng hình như muốn nói điều gì đó với Khang, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu ngăn lại. Khang lấy ra một viên hoàng hồn đan cho Phượng uống, cho bảo: Nuốt cho đi, chị không cần phải nói gì hết. Bây giờ chị yếu lắm, vào trong bệnh của em nghỉ ngơi đi. Các dì à, cùng mau dưỡng sức đi. Bốn quỷ phương cùng dìu Phượng vào trong bình hỗn độn nghỉ ngơi. Đúng lúc này thì đột nhiên khắp âm u điện lại trung chuyển dữ dội, mặt đất chao đảo. Long Hồn liền nói: Không xong rồi, toàn bộ không gian ở đây đã bắt đầu sụp đổ. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, bằng không thì bị kẹt lại, không cách nào ra được đâu. Khang vội phi lên lưng Long Hồn rồi cưỡi chạy đi thật nhanh. Long Hồn vẫn hết lực mà bay đi trố chết. Ở bên trên, đất đá cứ liên tục đổ xuống, không gian xoay chuyển liên tục. Long Hồn cứ vậy mà vút bay, cố luồn lách tránh né mọi chướng ngại vật, cuộn mình xoay hướng đảo chiều liên tục. Khang ở trên lưng bị nó quay như chong chóng, mặt mũi hoa cả đi, chỉ biết cố bám chặt vào lưng Long Hồn mà hét lên: Trời, lạng lách đến thôi, chóng mặt quá. Có thể do tình huống quá gấp gáp nên Long Hồn cũng chẳng thèm quan tâm gì tới mấy lời càm ràm của Khang, cứ thế mà phi thẳng một đường đến cánh cổng giao nhau đầu tiên. Lúc Long Hồn vừa bước qua cũng chính là lúc cánh cửa đó vừa lúc khép lại. Nhìn thấy ở đây vẫn còn là không gian lạ, Long Hồn bèn hỏi: Ừ, chủ nhân à, đây là đâu? Thì trong gương chứ đâu, lối ra đằng kia kìa. Thôi xuống chui vô lưng tôi á mà nghỉ ngơi đi, để đó tôi tự đi bộ ra được. Bây giờ tự nhiên ông mà ra đó, lỡ ai thấy thì lại khổ thêm. Long Hồn nghe lời bay trở lại về vị trí của mình. Khang ngồi xuống mở bình hỗn độn, đưa nữ quỷ phượng ra bên ngoài. Trong cô bây giờ đã đỡ hơn lúc nãy nhưng vẫn còn yếu lắm. Khang đỡ Phượng nằm trên tay, cô mới từ từ thều thào nói: Em đến cứu chị sao? Dạ, mà thôi, đừng có nói cứu giúp gì hết. Chị còn trở về được là em với thằng nhóc kia mừng lắm rồi. Thằng bé tiểu quỷ cũng vùi đầu nó vào người mẹ mà khóc lên. Phượng nhìn hồn phách của con mình bây giờ chỉ còn lại duy nhất phần đầu, cô vừa xót xa vừa căm giận nói: Thằng Cường, tất cả là tại mày. Cho dù đã chết mà mày vẫn không buông tha mẹ con tao. Tao thề sẽ phải rửa mối hận này. Khang nghe thấy cái tên Cường vừa cảm thấy quen, cộng với biểu cảm đầy sự hận thù của Phượng thì chắc chắn đây chính là nhân vật quỷ sư rồi. Câu hỏi lại ngay: Quỷ sư? Có phải là quỷ sư không chị? Sao em lại biết? Em đang điều tra gì gã đây. Ở trường vừa mới đây có hai nữ sinh đột ngột treo cổ tự tử. Điều kỳ lạ là thi thể của họ đó đột ngột biến đổi thành hai con hắc cương thi, tiếp sau đó thì biến thành hắc cốt yêu. Em đã vất vả lắm mới trừ được hai con cốt yêu đó. Theo em thấy ở trong trường có kẻ đã bài bố một trận pháp chết người, khả năng cao là ký túc xá chính là nơi có mắt trận. em phải truy tìm ra cái đó, tiêu diệt cho bằng được hắn ta thì trận pháp mới được giải đi. Bằng không trường mình sẽ có liên tiếp những vụ án như thế này xảy ra. Cái tên Cường đó, rốt cuộc lai lịch của hắn là như thế nào? Hắn là một con quỷ đổi lốt người. Năm đó chỉ là sinh viên năm 2 của trường mình, còn hắn là giảng viên khoa văn. Lúc đó hắn độ khoảng 30 tuổi. Hắn dạy lớp của chị. Vì chị học điểm kém nên hắn giở trò gà gẫm, chỉ làm chuyện đồi bại để đổi điểm qua môn. Dĩ nhiên là chị không chịu, nên hắn đã canh lúc chị đi học, ép chị lên lầu 10 này, trói lại rồi cưỡng hiếp. Lúc đó hắn dùng quỷ lực để sai khiến chị, nên chị chẳng có đường nào mà phản kháng cả. Sau khi hắn đạt được mục đích, lại cấm chị nói ra. Đến khi hắn biết chị đang thu thập bằng chứng để tố cáo hắn với cơ quan công an, thì hắn ra tay sát hại chị. Hắn sai tên yêu tế khi nãy dùng hai con cốt yêu đó đến giết, sau đó treo xác chị lên, tạo dựng một hiện trường như vụ treo cổ tự tử. Do cách ra tay sử dụng đạo thuật quỷ thần, nên công an có vào cuộc điều tra mãi cũng chẳng ra kết quả gì, chỉ kết luận là mất tích mà thôi. Thế còn trận pháp? Cái trận pháp đó có ý nghĩa là gì? Đó là hóa yêu bách thi trận, do tên quỷ sư đó lập ra. Ai bị hắn giết ở trong trận pháp thì sẽ biến thành cương thi, thành quỷ, rồi kéo thêm nhiều người khác. Điều này giống để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng, làm cho họ bối rối và xem đây là một vụ án tâm linh không có manh mối. Thêm nữa, linh hồn của bọn họ lại phải làm tay sai cho hắn, nghe lời hắn đi bắt giết và hại thêm nhiều người nữa. Nếu nói như vậy thì không lẽ hai nữ sinh vừa rồi hồn phách của họ cũng bị hắn bắt mất rồi hay sao? Đúng rồi, em muốn giết hắn để phá trận thì chị e là không dễ đâu. Từ đó đến nay, suốt 30 năm trời hắn ở đây để duy trì trận pháp. Điều đó cũng có nghĩa là hắn đã gạ gắm, giở trò đồi bại, giết rồi giam giữ không ít linh hồn các nữ sinh rồi. Bây giờ hắn là trưởng khoa văn của trường, quyền lực, thế lực đều có đủ, muốn tiếp cận hắn không phải dễ dàng đâu. Chị nói là thầy Huỳnh Đức Cường sao? Chính hắn, chính là tên ác ôn đó. Khang hoàn toàn không thể tin được những lời mà nữ quỷ phượng đã kể ra. Bởi lẽ trong mắt của cậu, thầy Cường đó là một người yêu nghề, một nhà giáo tâm huyết nhiệt tình, và đặc biệt là luôn yêu quý sinh viên như con cháu của mình. Không lý nào một nhà giáo ưu tú, một công dân gương mẫu như thế lại là một con quỷ đội lốt người được. Càng thật khó tin khi thầy Cường là kẻ đồi bại trụy lạc, cưỡng hiếp, giết người, thậm chí còn giam giữ cả hồn phách của người ta. Nhìn thấy vẻ ngờ nghệch không nói nên lời của Khang, Phượng như hiểu ra vấn đề. Chẳng ai có thể tố cáo hắn cả, vì chưa kịp tố cáo đã bị thủ tiêu cả xác lẫn hồn rồi. Bề ngoài hắn chỉ giả vờ với đạo mạo gia giáo, đóng vai một người thầy chính trực, nhưng bên trong thì lại là một con quỷ trá hình, một sinh vật khát máu và tàn độc. Chị chẳng có lý do gì để nói dối em. Chính hắn đã hút nguyên hồn của chị để nâng cao đạo hạnh của bản thân. Chị biết là em không tin, nhưng đó là sự thật. Chị dám đem nguyên hồn của mình ra mà thề giữa đất trời, nếu chị có nửa lời gian dối, xin cho thiên lôi đánh chết tại đây. Lập tức lời thề đã được ghi nhận. Một con dấu nhỏ được cắt thẳng vào trong nguyên hồn. Nó vẫn còn phát sáng, chứ không có dấu hiệu gì cả. Tầm vài giây sau thì biến mất đi. Đến giây phút này, Khang mới tin những lời nói của chị Phượng là sự thật. Thế là Khang lại thu Phượng vào trong để tiếp tục nghỉ ngơi. Vội đi nhanh tới văn phòng khoa tìm gặp thầy Minh để trình báo và kể rõ đầu đuôi sự việc. Nhờ có Phượng là nạn nhân làm chứng, cho nên thầy vô cùng tin tưởng vào toàn bộ thông tin mà Khang cung cấp. Thế là thầy Minh nhanh chóng cử một vài thầy cô khác đáng tin tưởng nhất trong khoa để tham gia giải quyết triệt để chuyện này. Khang lấy ra một lọ nước nhỏ đưa cho bọn họ, cho bảo: các thầy cô không có mắt âm dương nên sẽ không thấy được những thứ không bình thường. Bôi cái thứ này vào mí mắt mỗi người một ít, để lát nữa lỡ tình huống có khẩn cấp em có ra tay bậy bạ thì mọi người cũng biết đường mà tránh nhé. Mọi người đều khó hiểu nhìn Khang rồi quay sang nhìn thầy Minh. Ông chỉ gật đầu ra hiệu cho tất cả hãy làm theo. Thế là các thầy cũng thoa thứ nước lạ kia lên mắt thật. Khang kéo kính đen lên mà căn dặn: đừng có nhìn lung tung, kẻo thấy những thứ không nên thấy đó. Rồi Khang dắt tất cả mọi người tiến tới dãy C của trường. Cậu nhìn vào điện thoại thì thấy quả thật tên quỷ sư kia đang đứng ở chính tấm gương vốn trước kia là nơi ở của mẹ con Phượng. Hắn đá mạnh vào tấm gương làm cho nó vỡ ra tan tành. Vừa đá hắn vừa quát: là đứa nào dám to gan ra tay cứu mẹ con nhà nó? Đừng để tao bắt được, bằng không tao nhai nuốt linh hồn của mày cho tới khi nát bụng ra cho mà xem. Khang cười mỉm rồi đưa điện thoại qua cho thầy Minh xem. Ông ấy nhìn Khang hỏi: Em đặt máy quay lén khi nào vậy? Ngay từ khi mà em cứu được chị Phượng ra. Đã đặt ngay rồi, tại vì biết khi binh lính của hắn bị giết thì hắn sẽ có cảm ứng mà tìm lên tới tận nơi thôi. Chẳng qua suốt hai hôm nay hắn chưa gặp được em, cho nên cũng chưa biết là ai. Em không ngờ là chuyện em giết cốt yêu của hắn ở ký túc xá, vì mà đến giờ hắn vẫn không biết đó. Những thầy cô khác khi nghe qua thì ngơ ngác không hiểu hai người đang nói về cái gì. Chỉ biết hôm nay sẽ đi bắt một đối tượng rất quan trọng và cũng đặc biệt nguy hiểm. Cả sáu người đồng loạt bước vào thang máy rồi bấm thẳng lên tầng 10. Khang có xin của thầy Minh một bao thuốc lá nhỏ. Vừa lên đến nơi thì thấy hắn đang đứng đó hóng gió trời. Khang nhẹ nhàng tiến lại gần, mở bao thuốc ra, kê cao lên một điếu rồi nói: Sao thầy đứng ở đây một mình buồn gì? Làm điếu thuốc đi thầy. Kẻ kia quay sang nhìn Khang, vừa thấy lạ vừa thấy quen. Hình như hắn nhận ra Khang rồi. Hắn tiếp tục đưa mắt nhìn tiếp những con người đứng đó rồi nói: Thầy không hút thuốc, đây là môi trường sư phạm, mà tại sao em có thể như vậy được? Còn các thầy cô lên đây làm gì vậy? Thật nực cười cho kẻ đến tận bây giờ vẫn cố tỏ ra thanh cao. Thầy không hút thuốc, nhưng mà thầy lại gạ gẫm nữ sinh làm chuyện giường chiếu để đổi điểm có đúng không? Người nào chấp nhận thì thầy cho qua, còn kẻ nào chống đối có ý định tố cáo thì thầy sẽ giết đi, thậm chí giết cả hồn phách, có đúng không? Thầy Cường, hay nói đúng hơn là tên quỷ sư, tái mặt đi khi mọi thủ đoạn đã bị Khang vạch trần ra trước mặt bao nhiêu người. Hắn cố làm ra vẻ mặt như không hiểu gì, nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo. Ngón tay gõ nhẹ vào thành lan can, đôi mắt thì hay liếc ngang liếc dọc. Những cử chỉ đó đã thay hắn thừa nhận toàn bộ rồi. Nhưng hắn vẫn cố đáp lại, mong vớt vát một điều gì đó. Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Tôi mời cậu xuống phòng công tác chính trị học sinh sinh viên ngay để xử phạt hành vi hút thuốc nơi công cộng. Còn các thầy cô nữa, mau trở về phòng chuẩn bị cho tiết giải của mình đi. Theo cái cậu này lên đây làm gì? Thầy Cường à, xin lỗi thầy, nhưng những chuyện đồi bại trụy lạc ghê tởm mà thầy làm ra đã bị chúng tôi biết được cả rồi. Thầy... À mà không, tên quỷ sư kia, mày không cần giả dạng như vậy nữa đâu. Lão ta vẫn rất ngoan cố, cốt yếu là đang cố cứu lấy một tấm tuồng đang sắp hồi hạ mạng. Các người không được nói năng hàm hồ, muốn buộc tội được tôi thì cần phải có bằng chứng. chuyện của con Phượng không liên quan gì tới tôi. Đừng có đặt điều sầm ngôn. Phượng là ai vậy thầy? Nãy giờ chúng tôi có nhắc tới ai tên Phượng sao? Hay là thầy cuốn quá rồi, cho nên tự làm lộ ra thân phận quỷ sư của mình hả? Nói tới đây, Khang mở lại video quay lén kỳ nãy, vặn to hết mức âm thanh cho tất cả mọi người cùng nghe. Nhưng hình ảnh chi tiết vẫn còn in ở đó. Hắn ta biết mình đã bị theo dõi, chẳng còn đường để chối cãi thoát thân. Khang lùi lại ra sau vài bước rồi nói tiếp. Thôi được rồi, hạ màn đi quỷ sư. Hôm nay ông không thoát được đâu. Mà cũng nói luôn cho ông biết, mẹ con chị Phượng là do tôi cứu. Hai con hắc cương thi cốt yêu của ông cũng là do tôi giết. Đến cả tên yêu tế cùng đám âm binh quỷ tướng dưới trướng của hắn cũng bị tôi tiễn đi về dinh hết rồi. Tôi biết ông cài cú lắm, nhưng bây giờ có muốn tính sổ thì tính luôn cho gọn đi. Trên gương mặt của ông nhà giáo già nay đã không còn giữ được nét bình tĩnh. Lão tức giận thấy rõ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Khang. Nhưng đến tận giờ phút này, lão ta vẫn cố diễn kịch. Lão cố gắng phân trần về những lời nói của mình trong video, rồi thấy không ai chịu tin thì lại giở trò chó cùng dứt dậu. Cậu ở khoa nào? Tôi sẽ đình chỉ học tập của cậu. Đột tên sinh viên láo tức. Khang vừa cười vừa tiến tới gần hơn chỗ lão, nét mặt đầy vẻ tự tin. Cậu lấy ra con dao truy hồn đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, giả lả nhìn quanh rồi nói. Tới bây giờ con già mồm sao? Vậy coi thử ông diễn được tới đâu. Diễn đi. Khang liền bung con dao tới thật nhanh, thật mạnh. Lưỡi dao từ trên cao bổ xuống, kim thẳng vào người của gã quỷ sư. Khang rút dao ra rồi đâm bội thêm liên tiếp vài nhát nữa. Các cô thấy vậy thì sợ hãi la toáng lên. Có một cô giáo vì sợ quá đã ngất xỉu đi ngay tại chỗ. Gã Cường đổ gục trước ánh mắt của tất cả mọi người. Họ đều bất ngờ trước hành động cực kỳ dứt khoát của Khang. Lưỡi dao trên tay cậu phát sáng rồi thiêu cháy trụi những giọt máu đen còn dính lại của gã ta. Khang vừa cười vừa lấy khăn giấy ra lau sạch rồi nói với mọi người. Thầy cô đừng sợ, em đếm tới ba thì hắn sẽ mò vậy mà thôi. Một, hai, ba. Thế chứ? Các thầy cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ trong vài giây sau khi bị Khang đâm gục thì thân xác của gã quỷ sư từ từ biến đổi. Da thịt của nó toát ra để lộ nguyên hàm răng nham nhở. Cái vỏ bọc con người hoàn hảo bề ngoài cũng đã bị xé bỏ hoàn toàn đi. Thay vào đó là một con quỷ đỏ lồm, gớm ghiếc, mắt xanh nanh dài, vô cùng đáng sợ. Mọi người chứng kiến được mà hồn vía thất kinh. Chưa hết kinh dị, khi hắn cầm lấy chính thân xác cũ của mình mà ăn ngấu nghiến. Chỉ trong vòng chưa tới 10 giây, cái xác to lớn đã bị hắn chén sạch. Cái quệt dòng máu nhiễu ra bên khóe miệng. Hắn nhìn Khang cười khinh bỉ. Mày cũng khá đó nhóc con. Chỉ trong vài ngày mà đã giết không ít thuộc hạ của tao. Tìm ra được chân tướng của tao cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mày còn ngu lắm con à. Cả mày cùng cái đám sâu bọ này cũng chỉ là con kiến trong tay tao thôi. Tao muốn bóp chết lúc nào thì bóp. Mày đem bọn chúng đến đây, khác nào mang mỡ dân miệng mèo chứ. Thầy Minh liền ra hiệu cho mọi người tránh xa. Ông ấy cầm phấn ném vào người tên quỷ sư kia mà nói. Quần khốn nạn, tác phong sư phạm, đạo đức nghề nghiệp của mày bỏ ở đâu vậy hả? Mày nói cái gì vậy Minh? Những thứ đó có ăn được hay không? Có làm mày vui hay không? Bớt nói nhảm và câm mồm lại cho tao. Thôi, mọi người tới đây làm chứng là được rồi, chứ không thể nào bắt cả này được đâu. Để em đưa thầy cô vào chỗ trú an toàn, chứ không lát nữa đây e là có vài chuyện không hay xảy ra thì khổ. Bình hỗn độn, mở. Bình hỗn độn lập tức mở to. Bên ngoài nhìn thấy giống như là hút hết bọn họ vào bên trong. Nhưng thật ra là chiếc bình đang tạo ra một lớp kết giới che chắn họ khỏi không gian bên ngoài. Khang nói: "Ở trong đó mà xem truyền hình trực tiếp thôi. Lát nữa em giết được hắn rồi sẽ đưa mọi người trở ra." "Nhóc con, mày đã dám ra tay phá tàu thì hôm nay mày phải chết. Đừng nhiều lời nữa, nạp mạng đi." Cả quỷ sư liền một phát lao lên, Khang cũng vội băng tới mà ứng chiến. "Được rồi, thế thì để xem hôm nay ai mất ai còn. Mao Sơn pháp môn, Hàng Long cung, xuất trận!" Phía bên kia, tên quỷ sư cũng chẳng chịu kém cạnh, liền tung đòn đáp trả ngay. "Nhóc con, mày không thể nào thắng nổi tàu đâu. Hóa yêu bách thi trận, mở!" Trận pháp vừa được mở ra thì ngay lập tức bầu trời đã tối sầm lại một cách đầy bất thường. Trận pháp xuất ra cho hắn một cây giáo dài, bên cạnh còn xuất hiện thêm bốn thủ vệ cao cấp nữa. Khang cầm trên tay trường cung một thước tám, cậu nhìn đối thủ của mình càng ngày càng đông và mạnh thì chỉ nhếch mép cười thầm. "Muốn đánh hội đồng thì đánh hội đồng. Mao Sơn quỷ mục, triệu hồi thuật, khai sát quỷ thần binh, khắc nhập!" Trong bình hỗn độn của Khang cũng lập tức bay ra bốn thân ảnh của bốn vị sơ bộ quỷ vương. Lần này cả quân số và thực lực đều khá tương đồng nhau. Hai bên lao lên đón đánh quyết liệt. Khang đón đầu tên quỷ sư này mà quyết một trận cao thấp sinh tử. Lần này rất là khác so với lúc nãy khi đánh nhau với con yêu tế yếu ớt kia. Khang cũng biết là mình gặp phải đối thủ thật sự, nên cố tập trung đánh đấm sao cho bài bản nhất. Cậu vung côn lên, múa vùng vụt, vừa để tấn công vừa để thị uy. Đòn côn cứ thế mà lao đi vung vút, tiếng côn xé gió nghe rõ ràng từng thanh âm một. Tên quỷ sư cố đỡ lấy từng đòn côn vụt xuống của Khang, rồi chờ cơ hội phản công. Lát sau, khi Khang lùi ra vài nhịp để lấy thế, thì hắn cũng bắt đầu trả đòn. "Mày hết lượt rồi, bây giờ tới phiên tàu. Dưỡng quỷ thuật, hắc liên tiễn, phóng!" Hắn phóng ra liên tiếp hàng loạt những mũi tên đen huyền bí. Khang vung côn lên, đánh bật hết những phi tiêu đó ra. Lần này chắc do chiến đấu với cường địch, nên Khang cũng tung ra được hết kỹ năng và sức chiến đấu của mình. Cậu vung côn lên đập, từng đường cân trọng uốn lượn trên thân côn càng làm cho độ biến ảo đẩy lên một tầm cao mới. Khang cầm ra ba lát kim phụ, rồi cấn: "Mao Sơn phù môn thuật, Hàng Long hỏa cung, xuất trận! Sắc quỷ phù, khai!" Cây côn trong tay Khang trực cháy ở hai đầu. Bây giờ cậu đánh đòn nào cũng đều cực kỳ uy lực. Hỏa quang bay ra, trừng rực tứ phương. Tên quỷ sư cũng đã nao núng vài phần khi thấy Khang có thể thúc động và sử dụng mượt mà kim phụ, mà tuổi đời còn khá trẻ. Nhờ lợi thế binh khí có tầm xa hơn, cho nên Khang cũng nắm được cho mình phần nào thế chủ động. Ở bên kia, cả bốn vị quỷ vương cùng bốn con thủ vệ của quỷ sư cũng đang giao tranh cực kỳ ác liệt, và có thể nói là ngang tài ngang sức. Bốn vị quỷ vương mà ông cố để lại cho Khang, cho dù mạnh nhưng cũng chẳng thể nào đánh lấn lướt và trên cơ đối thủ một cách dễ dàng như những lần trước. Có thể thấy là sau mỗi sự kiện linh dị mà Khang trải qua thì thử thách cũng như đối thủ của anh cũng được tăng độ khó lên dần dần. Và lần này cũng vậy. Thủ vệ có thể nói là một giống loài vừa giỏi chiến đấu vật lý, nhưng cũng cực kỳ đáng gờm nếu đem ra đánh so với đạo thuật. Quỷ vương nhờ thần lực cũng như đạo phép mà mình tu tập được, cũng có thể nói là căn nguyên sâu rộng, đủ sức lấy một chọi mười. Trận chiến hôm nay đúng là cổ kim hiếm thấy. Thời gian cứ vậy trôi qua, thế mà đã qua hơn 60 hiệp nữa, cả hai bên vẫn giữ được thế cân bằng. Bây giờ đến đoạn cao trào, Khang cũng chẳng giấu nghề nữa mà tung hết sở học của mình ra, quyết cho xong một trận sống còn. "Đã giờ thăm dò như vậy đã là quá đủ rồi. Xem đây, Tề Thiên Biên mệnh phù. Khai. Khang thúc động xong lá bùa, trên trời liền xuất hiện và bay xuống một chiếc gương bát quái thật lớn. Khang đón lấy chiếc gương, đưa lên phía trước, tiếp tục hô: Mao Sơn pháp môn, Thiên Nhãn Quan, mở. Lần này thì nếm đột lợi hại đi. Chiếc gương trời khỏi tay Khang mà bay khắp xung quanh trận chiến. Nó bắn ra liên tiếp những chùm sáng về phía tên quỷ sư. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa gì, liền tung đòn đáp trả lại ngay. Hắc yêu thuật, quỷ hồn phân ảnh, biến. Lập tức bốn con thủ vệ ban đầu đã biến thành 8 con. Trước sự bối rối của bốn quỷ vương đang chẳng biết xử trí làm sao, Khang chỉ cười khinh nói: Muốn gọi thêm hội thì tao đây cũng chẳng sợ. Ảo anh phân tán, cương nhân đôi, biến. Bắt thiên đậu ảnh, thính. Một mặt gương xuất hiện ngay trước mặt của Thiên Nhãn Quan. Nó bắn luồng lực đạo đi qua tấm gương nhân đôi đó. Lập tức uy lực đã tăng lên gấp 2-3 lần. Không những thế, còn có thể bắn ra đến 4-5 tia cùng một lúc. Long hồn ở trong người cũng cất giọng lên: Chủ nhân à, cậu lại tiến bộ thêm không ít nữa rồi. Đương nhiên, chư vị bắt tiên, phiền các vị giúp tiểu đạo diệt trừ bọn yêu nghiệt này một tay. Bắt tiên dàn trận sẵn sàng rồi đáp: Chúng tôi nguyện xin giúp đỡ chân nhân hết mình. Hỗn chiến lại tiếp tục xảy ra. Lần này thì cuộc sát phạt nhau đã gần như vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Thân ảnh của bác tiên được triệu hồi, có sức chiến đấu vừa cao lại vừa tinh quái. Khang liền ném lên thêm một đạo kim phù nữa cho bảo: Để tôi giúp chư vị chỉnh đúng lại hàng ngũ. Bác tiên trận lóc. Lần này thì đám thủ vệ cùng với tên quỷ sư kia đều cảm thấy bất ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Khang lại có thể bổ sung sức mạnh cho đồng đội của mình nhiều đến như thế được. Bát tiên trận lập ra vừa khích khi đủ để giam nhốt và cô lập 8 con thủ vệ. Những quỷ vương cứ vậy mà thay phiên nhau công kích. 8 con thủ vệ đã bị giết hơn quá nữa. Trên không trung thì tên quỷ sư luôn phải cố chống đỡ những đòn công kích ác liệt không ngừng của Thiên Nhãn Quan. Khang càng đánh càng hăng, lợi thế đang nghiêng về phía cậu. Chiến thắng có lẽ đã cầm chắc trong lòng bàn tay. Như để cho thêm phần chắc chắn, Khang dùng ấn tính trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn kê một cạnh vào lòng bàn tay của mình, rồi cắt một đường thật ngọt. Cậu dùng chính máu của bản thân mà tế kiếm. Huyết quang bốc ra đỏ trực, sức mạnh sát quỷ của thanh kiếm gỗ đào ngàn năm vốn đã mạnh, nay còn mạnh hơn. Khang phi tới chém lia lịa. Ở bên trên thì có Thiên Nhãn Quan hậu công. Chắc mẩm pha này lưỡng đầu thọ địch thì tên quỷ sư kia buộc phải bỏ lại cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng rồi có một chuyện xảy đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Tên quỷ sư cố gắng tránh né những cú chém của Khang, chỉ chờ đợi cho Khang bổ nhào thanh kiếm từ trên cao xuống. Hắn liền dùng hai tay chắp lại mà chặn đòn. Đôi mắt hắn nhìn Khang đầy sự gian xảo và ẩn ý. Hắn nở ra một nụ cười tranh mảnh rồi nói: Đúng là ngựa non háo đá, mày mắc mưu rồi nhóc con. Hắn nhìn thẳng vào thanh kiếm của Khang, vặn tay xoay một vòng, khiến cho Khang cũng chới với người theo, cho bắt đầu tung đòn phản kích. Xem bí thuật đây, Hắc Phong Cuồng Lôi Trận lóc. Lập tức cả người hắn bây giờ đây không khác gì một con lương điện khổng lồ. Trận pháp được khai mở ra, âm phong liền kéo đến dồn dập. Ở ngoài tuy không có mưa, nhưng sét vẫn đánh xuống đì đùng. Khủng khiếp hơn là hắn bắt đầu phóng điện ra toàn bộ những mục tiêu trong trận pháp. Nguồn điện khổng lồ cứ như những cột điện cao thế, âm lôi giật sáng lóa cả một vòng trận pháp. Khang cùng đồng đội gần xa đều bị trúng đòn toàn tập. Cậu như tê liệt toàn thân, đứng còn không vững. Khắp người bây giờ chỉ xuất hiện chi chít những vết cháy xém vì bị điện giật. Đúng như lời gã quỷ sư đã dõng dạc tuyên bố, Khang đã mắc mưu của hắn. Trong vòng trận pháp đó, âm lôi của hắn còn đánh trọng thương bốn quỷ vương, bát tiên, thậm chí đến những con âm binh mà hắn triệu hồi ra cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nói theo một cách khác là hắn luôn sẵn sàng thí mạng thuộc hạ của mình nếu cần thiết, mà chẳng có một chút do dự để đưa ra quyết định tung đòn hiểm độc như thế này. Chỉ sau đúng một chiêu thì hầu như mọi thứ đã bị đảo ngược hoàn toàn. Khang bây giờ loạn choạng đứng còn không vững, bốn thủ vệ cùng với bốn quỷ vương cũng đang ngấp nghé bị trọng thương. Riêng bát tiên đầu ảnh thì đang vỡ vụn tan nát ra từng đầu ảnh một. Khắp trận chiến bây giờ duy nhất chỉ còn một mình gã quỷ sư là còn tỉnh táo, để có thể muốn làm cái gì thì làm. Khang ngã bật ra, nằm dưới nền nhà chờ chết. Bản thân cậu hiện tại chẳng còn chút sức chống cự nào nữa, toàn thân cứ tê rần, cảm giác như luồng điện cao thế chạy khắp người vẫn còn đó. Quỷ sư từ từ tiến đến, hắn vừa chỉ tay vào mặt Khang mà tự đắc nói: Nhóc con, chỉ mãi là nhóc con. Mày bị tao đánh bại quá dễ dàng, và cái chết lần này sẽ đến với mày coi như là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng vì những gì mà mày đã phá hoại của tao. Để tao tiễn mày về cõi hư vô cùng với đám quỷ hồn dơ bẩn đó. Diệt tiên đầu, xuất trận! Trên tay hắn cầm một thanh đại đao cực kỳ to lớn. Hắn khoái trá đưa thanh đao lên cao quá đầu, vùng đao chém xuống thật mạnh, miệng hét lên: Chết đi! Ken một tiếng, không biết vì cớ gì mà lưỡi đao đã bị chặn lại trong gang tấc. Gã quỷ sư trố mắt nhìn xuống lưng của Khang, thì thấy có một con trọng đang lồi đầu ra. Nó dùng miệng và răng của mình ngậm chặt lấy lưỡi đao. Long hồn từ trong người Khang bay vút ra, hùng dũng đứng trước mặt tên quỷ sư. Quỷ sư nhìn thấy long hồn vàng ống, thân hình đồ sộ, thì lòng không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ. Hắn bật cười bảo: Ngươi đường đường là thần thú tu tiên, lại đi quỳ gối khom mình trước một thằng nhãi người trần mắt thịt như vậy hay sao? Long hồn liền phun tới một ngọn long hỏa, rồi bồi liên tiếp ba chưởng như muốn thay cho câu trả lời, rồi mới cất tiếng: Kẻ như nhà ngươi mà dám xem thường chủ nhân của ta sao? Long thần ta thờ ai cũng phải đợi nhà ngươi quản sao? Đối thủ của ngươi là ta, chính ta mới là kẻ kết liễu ngươi. Chủ nhân ta vốn đã đoán định được từ trước rồi, thế cho nên chắc hẳn ngươi cũng bất ngờ lắm có đúng không? Cứ nghĩ rằng đã lừa được bọn ta, nhưng nào có ngờ lại dính lừa trong lừa đó. Cổ thiên long thuật, long vũ chấn, khai huyền thiết long giáp, mở! Ngay trong sảnh của lầu 10 giải xê lại xuất hiện trong một cơn mưa nhỏ. Nó như đang hồi sức cho tất cả sinh vật đang nằm la liệt ở bãi chiến trường. Còn bản thân của Long Hồn thì nó cũng tự trang bị cho mình một bộ giáp mới. Vẫn phép xong, nó xông vào công kích tên quỷ sư. Những đoạn long tấn, long cước, long chưởng cứ liên tục vồ vập sấn sổ lao tới. Tên quỷ sư phải điên cuồng chống đỡ. Đúng là sức mạnh của thần thú có khác. Lần này thì đã đánh cho tên quỷ sư choáng váng không kịp thở. Biết là thanh diệt tiên đao chẳng thể nào hề hấn được con rồng này, tên quỷ sư liền đổi sang món binh khí khác. Là long thì phải dùng món này mới trị được. Đồ long thương, xuất trận! Hắn vùng thường múa tới quyết liệt, toan tìm cách đẩy lui được long hồn. Nhưng long hồn thì ngày một sấn tới, hắn đành liều cố tìm cách đâm thật mạnh cây thương về phía đối thủ, nhưng cũng bất thành. Long hồn vẫn tấn công như vũ bão. Đúng là đã đụng tới chủ nhân của nó thì long hồn cũng chẳng nể nang bất cứ thứ gì. Dù trước mặt nó là một cây trường thương vốn chuyên dùng để giết trọng đi chăng nữa, long hồn càng đánh càng hăng. Chẳng mấy chốc đã dồn tên quỷ sư vào sát một góc. Long hồn toan tung đòn kết liễu để kết thúc mọi chuyện thì hắn đột nhiên la toáng lên: Thủ vệ của ta, hãy giết chết con trọng đó đi! Long hồn liền giật mình, quay người lại để phòng thủ. Chớp lấy thời khắc ngàn vàng đó, tên quỷ sư phi tới, cắm thẳng cây trường thương vào người của Long Hồn. Bị trúng trò Dương Đông kích tay, Long Hồn ăn một thương khá mạnh. Vết thương tuy không sâu, nhưng nó cứ liên tục thiêu đốt, cháy xém từng chiếc vảy một. Long Hồn gầm lên đau đớn, rồi đổ ầm xuống dưới nền nhà mà giãy giụa. Tên quỷ sư lại cười lên gian trá. Ngu ơi là ngu, thần thú Long Hồn quá trà cũng dễ bị lừa như đứa trẻ lên bạc. Đúng là chủ sao cớ vậy. Xem thử bây giờ mày có còn là mối đe dọa của tao nữa hay không. Để hôm nay tao quá kiếp cho tất cả chúng mày chết đi. Chủ nhân! Hắn vừa vung thương lên toan định kết liễu Long Hồn, thì ở phía bên kia bốn thủ vệ của hắn đột ngột lên tiếng. Bọn chúng tiến lại gần chủ nhân của mình, quỳ xuống một chân mà nói: chúng tôi cứu giá muộn, xin chủ nhân thứ lỗi. Xin hãy để con Long Hồn này cho chúng tôi xuống tay, để được báo thù cho các anh em đã bị nó giết. Xin chủ nhân ban ân. Nhìn thấy đám thủ vệ của mình đã dậy, trong khi Khang cùng với bốn vị quỷ vương vẫn còn nằm bẹp dí, thì hắn ta trở nên tự mãn. Hắn vứt luôn cây đồ Long Thương cho tên thủ vệ đứng đầu, rồi ra lệnh: được, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường. Lát nữa ta muốn thưởng thức hồn phách của chúng để uống với rượu. Điểm tình các ngươi trung thành nên ta ban cho các ngươi một đặc ân đó. Từ từ mà tận hưởng đi. Dạ thưa chủ nhân. Khi tên quỷ sư ngạo mạn quay lưng bước đi trên tư thế của một kẻ thắng cuộc, thì chính hắn bây giờ đã phải ngậm quả đắng. Khi chỉ vừa bước đi được vài bước, thì đám thủ vệ của hắn đã dùng cây đồ Long Thương hắn ban mà đâm chí tử hắn một nhát thật mạnh từ phía sau. Cây thương xuyên từ lưng đâm đến trước ngực. Tên quỷ sư trố mắt bất ngờ, không hiểu vì sao lại như vậy. Người thủ vệ rút mạnh cây thương ra, làm cho hắn ngã đụng xuống đất, miệng chỉ thều thào được mấy chữ: Đám tặc tử, tại sao chúng mày phản bội tao? Mày còn hỏi lý do sao? Mày nghĩ xem, có ai là chủ soái mà như mày hay không? Sẵn sàng thí mạng binh lính của mình để đạt được mục tiêu riêng. Sinh mạng của tụi tao không phải là thứ mà mày muốn cho là cho, muốn lấy là lấy. Mày không xứng đáng làm chủ nhân của bọn tao. Nếu kỳ nãy không có cơn mưa phước lành của Long huynh đệ đây, thì chắc gì bọn tao đã đủ sức sống mà đứng đây đâm sau lưng mày chứ. Tại sao tao phải trung thành với kẻ muốn giết tao và anh em của tao, mà lại tróc tâm đem hại chính ân nhân đã cứu mạng mình từ cõi chết? Mày thua là thua ở nhân tâm. Bấy lâu nay bọn tao vốn đã chán cái cảnh hành ác của mày rồi. Hôm nay cải tà quy chánh, bỏ tối theo sáng, thì tên ác tặc như mày xứng đáng bị loại trừ. Đi chết đi. Tên quỷ sư bị mắng tới uất ức quá mà chết đi. Hồn phách của hắn vừa xuất ra đã bị bốn thủ vệ bắt lại chặt đầu. Vậy là hắn đã thực sự hồn tiêu phách tán, vạn kiếp không còn được tồn tại nữa. Phía bên này, Khang cùng bốn quỷ vương cũng lọ mọ tỉnh dậy. Họ cứ tưởng mình tới đây là xong rồi. Vừa thấy bốn thủ vệ đứng đó, Khang bộ chuẩn bị chiến đấu tiếp, thì một người đã giải thích và kể lại toàn bộ quá trình trận chiến giữa Long Hồn và quỷ sư, cùng với sự trả giá của hắn như thế nào. Khang lao tới ôm chầm lấy Long Hồn đang bị trọng thương mà bật khóc. Long Hồn giờ đây rất yếu, không biết còn sống được hay không. Chợt Khang nhớ ra một người có thể cứu được Long Hồn, liền nhanh tay tắp một nén nhang cho gọi lớn: Ông cố à, cứu lấy Long Hồn đi, cứu lấy Long Hồn đi, nó bị người ta đánh cho thập tử nhất sinh rồi, cứu Long Hồn đi ông cố à. Ông cố của Khang đang ngủ trưa ở một cõi thơ mộng, đột nhiên nghe thằng cháu mình gọi đột xuất, liền thăng xuống rồi mắng: Mày làm cái gì mà nửa trưa nửa hôm không cho ai ngủ hết vậy? Cứ thắp nhang gọi bài hái không vậy mày? Đâu đưa tao coi. Ông cố nhìn vết thương của Long Hồn rồi chép miệng nói: Chú cha, ham vui gì mà ham dữ vậy không biết. Thôi nó bị nặng lắm rồi. Để tao thoa một ít nước phép cho nó cầm hơi. Nó bộ chứng này phải đưa nó về trấn á, tấm lòng bồ mới cứu được. Chỉ có mỗi cách đó thôi. Mày ở dưới này ráng chờ đi nghe con. Mất bao lâu vậy cô? Nhanh thì 1 năm, chậm thì có thể hơn nữa. Thôi, nói nhiều với mày tao mệt quá. Để tao đem nó đi cho lẹ. Mà mày coi ráng học đạo cho thành tài đi, rồi bớt phụ thuộc vào nó. Chứ tao thấy nó toàn gánh mày còng lưng không đó con. Khang dạ một tiếng rồi chào tiễn ông Cố. Nhưng Cố còn chưa chịu đi mà còn gặn hỏi: Rồi mày đem luôn 4 đứa lính của ông đi luôn hả? Ủa, 4 đứa quỷ ma âm binh nào nữa vậy? Khang chưa kịp cất tiếng đã bị một thủ vệ hất lời. Dạ bẩm ông, tụi con là lính mới, xin theo phò chủ nhân. Xin ông an tâm mà đem Long huynh đệ về trời dưỡng thương. Ở dưới này tụi con sẽ hỗ trợ chủ nhân hết mình. Cái gì? Ai nhận các người mà theo khi nào vậy? Tao nhận, tao cho phép đó. Bây giờ tụi nó là lính của tao, tao gửi cho mày, được chưa? Khang bí lợi, hết biết phải nói làm sao. Ông Cố liền tạm biệt, rồi đem theo Long hồn về trời trị thương. Để lại Khang cùng 4 quỷ vương và thêm 4 ông thủ vệ mới nữa. Nhìn lại bãi chiến trường bây giờ sạch sẽ hoàn toàn, chẳng còn lấy chút vết tích gì của cuộc hỗn chiến ban nãy. Khang chép miệng mà cảm thán: Xong rồi, cuối cùng cũng xong hết mọi việc. 2 ngày nay mệt quá trời luôn á. Ý, cậu quên, phải thả mọi người ra đây chứ. Bệnh hỗn độn, mở. Cách giới bệnh hỗn độn được mở ra, thầy Minh và các thầy cô khác cũng được thả ra ngoài. Họ chạy tới ôm chầm lấy Khang, tất cả mọi người cùng hò reo: Thắng rồi con à, cuối cùng cũng diệt trừ được hắn rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ tràn ngập nở trên môi của tất cả. Do vui quá mà mọi người gần như quên hết mọi chuyện. Riêng thầy Minh sực nhớ ra, vội vỗ vai Khang mà thắc mắc: Nè Khang à, vậy còn cái trận pháp ở ký túc xá thì tính sao đây? Còn sao trăng gì nữa thầy, tên quỷ sư đã chết rồi thì trận pháp cũng tự động giải thôi. Không tin á, thầy coi nè. Khang phất tay nhẹ một cái, linh hồn của mẹ con chị Phượng cùng với thằng nhóc tiểu quỷ cũng dần hiện ra. Thằng bé bây giờ đã tìm được hồn phách của mình, cái đầu không còn đứt lìa nữa mà đã gắn lại trên thân. Phượng cũng trông thật hiền lành, chứ không còn vẻ hung tợn như hôm trước. Hai mẹ con cảm ơn Khang rối rít. Xung quanh cũng dần dần tụ hợp và xuất hiện nhiều hơn những linh hồn. Họ là những nữ sinh xấu số, nạn nhân của gã quỷ sư. Bọn họ sau khi được giải thoát đều cùng nhau quy tụ về đây, mong được gặp ân nhân của mình. Sau một hồi cảm tạ thiết tha thì Khang cũng cất tiếng nói: Mọi người à, bao nhiêu lâu nay á, tất cả đã phải chịu cực khổ rồi. Nhưng ngày hôm nay tôi may mắn giải thoát được cho mọi người, coi như cũng là một cái duyên. Hy vọng kiếp sau tôi có thể gặp lại được tất cả những người đang ở đây trong ngày hôm nay. Bây giờ thì âm dương bung, mở. Âm dương lộ, khai. Một cánh cửa lớn mở ra, dẫn đường xuống tới âm phủ. Khang nói: Được rồi, tất cả hãy xuống dưới trình bày lại mọi việc, để Diêm Vương gia có thể bù lại dương thọ cho mọi người ở kiếp sau. Mọi người lên đường mạnh giỏi nha. Ai nấy cũng bệnh trịnh quyến luyến mà chẳng muốn trời đi. Nhưng do lời thúc giục của Khang thì tất cả nữ sinh, trong đó có mẹ con của chị Phượng, mới nắm tay dắt nhau đi xuống âm phủ. Trước khi cánh cổng âm dương sắp đóng lại, Phượng cũng cố gắng quay đầu hét thật to với Khang: Này chàng trai chị chưa biết tên, cảm ơn em nhiều nha. Trải qua một đêm vất vả, mọi người cùng giải tán. Các thầy cô và thầy Minh đã thống nhất với nhau là không tiết lộ chuyện tối nay ra. Sống để bụng, chết mang theo. Còn về phía thầy Cường, cứ để cho người nhà xem như thầy ấy đã mất tích. Thân xác vốn đã bị quỷ chiếm giữ từ lâu, linh hồn có lẽ cũng đã sớm đầu thai thành một kiếp sống khác. Cố gắng đào bới, giải thích cũng chẳng được gì nữa rồi. Khang sau khi trừ xong quỷ sư cũng trở về phòng trọ, cố gắng tranh thủ tập luyện trong khi chờ đợi kết quả xét duyệt để được học tiếp lên cao học như mong muốn của mình. Quãng đường đời phía trước còn dài, Khang biết mình sẽ còn phải đối mặt với nhiều yêu quỷ hoành hành nhân gian, nhưng tâm ý cậu không nao núng, đến thì đánh, đụng thì diệt. Chỉ cần trong lòng luôn làm theo tôn chỉ chính nghĩa thì không có thứ tà ác nào có thể làm hại được ta. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc Gương Đọa Đầy, là phần 3 của series những câu chuyện về pháp sư trẻ Phan Khang Du Hí Truyện của tác giả Phan Thanh An. Đây là một cái thể loại nó rất là đặc trưng. Nó là một cái thể loại mang tính chất huyền thuật, tiên hiệp, nó hơi nhiều. Vì vậy mà nó khác hẳn so với những câu chuyện ma kiểu như dân gian, làng quê, những câu chuyện ma chân thật của đời sống. Vì vậy cho nên Huy mong rằng mọi người không nên, chúng ta không nên so hai cái thể loại truyện với nhau, và chúng ta bắt những cái lỗi logic thì đôi khi nó sẽ khó khăn hơn, tại vì bản thân nó đã là hai truyện khác nhau rồi. Thể loại truyện mà chúng ta đang nghe, mới vừa nghe xong đây, nó mang tính chất huyền hoặc, nó hơi mờ ảo một chút. Những ai thích thì sẽ thích rất là nhiều. Còn những quý tín giả nào yêu thích sự chân thực đời sống đời thường hơn thì chúng ta chờ những tập truyện về truyện ma dân gian, truyện ma làng quê nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.